Chương 5261, Thiên Ma Nhiên Huyết. Oanh Lạm Long Trần một bàn tay quất tại cái kia thiên ma tộc cường giả trên mặt, trên bàn tay tinh đồ sáng chói, thần huy bạo phát, lực lượng khổng lồ, khiến hư không nổ tung, bị Long Trần cứ thế mà rút ra một cái động lớn. Một cái bàn tay Long Trần tụ lực đã lâu, không biết vì cái gì, cái này thiên ma tộc cường giả sắc mặt, làm hắn vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể một bàn tay đem mặt của hắn cho quất bạo. Hiển nhiên, cái này thiên ma tộc cường giả, hoàn toàn không biết một chiêu này khủng bố, mặc kệ thực lực cường đại đến mức nào chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, một cái bàn tay liền không có người có thể tránh đi. Một cái bàn tay quất đến gọi là một cái bền chắc, thì liền Quách Nhiên bọn người không khỏi khẽ run rẩy, một cái bàn tay lực lượng quá kinh khủng, chấn đến bọn hắn lỗ tai đều một trận nhói nhói. Âm âm. Cái kia thiên ma tộc cường giả, giống như một đạo sao băng đụng ở trên mặt đất. Uyển như một thanh cây kéo, đem đại địa thông suốt mở, lại như cùng thuyền lớn vượt sóng, một đường đi xa. Vô tận núi cao bị đụng thành bột mịn, bụi đất tung bay, một mực liên miên đến cuối tầm mắt, ai cũng không biết, cái kia thiên ma tộc cường giả bị Long Trần một bàn tay quất bay ra bao xa. Một cái bàn tay, ẩn chứa Long Trần vô tận phẫn nộ, Long Trần sắc mặt âm trầm, nhìn lấy nơi xa, lạnh lùng thốt, một đám vực ngoại ma vật, cũng dám nói bừa thống trị nhân tộc. Nếu như các ngươi nô dịch qua nhân tộc, như vậy, coi ta Long Trần lập tại cửu thiên chi đỉnh, các ngươi thiên ma tộc đem vĩnh thế thoát thân không được. Âm âm, nơi xa oanh minh bạo hưởng, khí lãng ngập trời, hư không càng không ngừng vặn vẹo bên trong, vô tận ma khí xông vào bầu trời, toàn bộ thế giới dường như đều bị ma uy áp chế. Ma khí cuồn cuộn bên trong, cái kia thiên ma tộc cường giả, giống như một đạo tia chớp đánh tới, khi thấy cái kia thiên ma tộc cường giả cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Quách Nhiên bọn người đều hoảng sợ, Long Trần cái kia kinh khủng một bàn tay, vậy mà không thể trên mặt của hắn lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Gia hỏa này nhục thân, làm sao khủng bố như vậy? Bạch Tiểu Nhạc kinh hô, hắn hiện tại bất quá là nửa bước nhân hoàng, nhưng là hắn ma khí, so tất cả song mạch hoàng giả khí tức cùng nhau còn kinh khủng hơn. Cốc Dương cũng một mặt giật mình nói, gia hỏa này khủng bố, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nửa bước hoàng giả có thể miễu sát tất cả song mạch hoàng giả, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, thiên ma nhiên huyết, ma lực thôn thiên. Làm cái kia thiên ma tộc cường giả vọt tới Long Trần trước mặt lúc gầm lên giận dữ, hắn sau lưng dị tượng căng ra, dị tượng bên trong, vô tận hắc ảnh hiện lên, những hắc ảnh kia mơ hồ một mảnh, thấy không rõ là sinh linh gì, mà ở bọn nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lập tức đen, hắc ám thế giới bên trong. Long Trần một thân tinh không chiến y lộ ra như vậy dễ thấy, chỉ thấy thiên ma nhất tộc cường giả, giống như một quả ngôi sao màu đen, hung hăng đánh tới hướng Long Trần, oanh một tiếng bạo hưởng, một quả đen như mực nắm đấm, cùng một quả phủ đầy tinh thần nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, răng rắc hư không bị xé nứt, vô tận tia chớp cùng hỏa diễm xen lẫn, thiên địa trong nháy mắt phân thành hai nửa, Long Trần cùng cái kia thiên ma tộc cường giả đồng thời té bay ra ngoài, người ngu xuẩn tộc, người có tư cách gì nói mạnh miệng. Các ngươi tổ tiên bị chúng ta nô dịch lúc, hận không thể liếm đầu ngón chân của chúng ta. Cái kia thiên ma tộc cường giả nộ hống, miệng của ngươi thật ác độc, hôm nay lão tử liền quất nát nó. Long Trần giận dữ, dưới chân ánh sao lấp lánh, liền vượt ba bước, mỗi một bước đều xông hướng phương hướng khác nhau, mà ở bước thứ tư bước ra trong nháy mắt, lại xuất hiện ở cái kia thiên ma tộc cường giả trước mặt. Bộ pháp này, Quách Nhiên bọn người rất tin tưởng Long Trần chiêu số. Tuy nhiên Long Trần trước đó cũng thi triển qua như thế tinh diệu bộ pháp, nhưng là Long Trần cái này ba bước, quả thực quỷ thần khó đoán, ba bước đều là đi hướng phương hướng khác nhau, làm cho không người nào có thể phân biệt hắn bước kế tiếp đem rơi ở nơi nào. Mà bước thứ tư càng quỷ dị hơn, vừa sải bước ra, dưới chân tinh vân chấp động, hắn phản phất là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại thiên ma nhất tộc cường giả trước mặt, vung lên bàn tay lớn một bàn tay quất tới. Ba một tiếng bạo hưởng. Cái kia thiên ma tộc cường giả thân thủ đón đỡ, kết quả chậm một tia, ngăn cản cái không, Long Trần một bàn tay đem hắn quất đến lăn lộn mà ra. Chết cái kia thiên ma tộc cường giả lại một lần nữa trúng chiêu, tức giận đến nổi trận lôi đình, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay như câu, xé rách hư không đối với Long Trần mãnh liệt bắt tới. Ba Long Trần một cái nghiêng người, phất tay lại là một cái vung cánh tay, mu bàn tay tác tại thiên ma tộc cường giả trên mặt. Quất đến cái kia thiên ma tộc cường giả nộ hống liên tục, đều điên cuồng hơn. Hạ tiện nhân tộc. Ba ba ba, Long Trần sát người vật lộn, hai cánh tay xoay tròn, cũng không đánh địa phương khác, chuyên môn chiếu vào thiên ma tộc cường giả Mặc Quốc. Ta để ngươi mắng. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hai cánh tay như là xoay tròn bánh xe, giống như hạt mưa quất cái kia thiên ma tộc cường giả Mặc. Vốn là Long Trần gặp phải một cái siêu cấp cường giả, coi là rốt cục có cơ hội cùng cường giả chân chính phân cao thấp, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này miệng như thế bẩn, Long Trần hỏa khí vụt lập tức liền đi lên. Lúc này Long Trần cũng mặc kệ cái gì động thủ không động thủ, ngươi không phải muốn nhục nhã lão tử a? Lão tử hôm nay liền để ngươi biết biết cái gì là nhục nhã. Cận chiến, Long Trần từ khi xuất đạo đến nay, liền cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào, mà vị này thiên ma nhất tộc cường giả, chỉ có một thân thực lực cường đại, bị Long Trần cận thân về sau, bước đến luống cuống tay chân, căn bản là không có cách thi triển, hiển nhiên, hắn cũng không quá am hiểu cận chiến. Để ngươi mắng. Ba ta để ngươi mắng. Ba ngươi mắng nữa. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, bạc tai mạnh cùng không cần tiền một dạng, hung hăng quất. Không thể không nói cái này thiên ma tộc cường giả nhục thân quá kinh khủng, Long Trần tay đều bị chấn động đến bốc lên. Kết quả mười mấy cái bạc tai mạnh quất tới, mạnh hơn nhục thân cũng ngăn cản không nổi, cái kia thiên ma tộc cường giả vốn là một trương tăng thể diện, cứ thế mà bị rút thành mặt tròn, mà lại là tròn vo cái chủng loại kia, giống như đầu heo, cấp tốc bành trướng mặt, đã triệt để biến hình, Quách Nhiên bọn người nhìn đến lại là giật mình vừa buồn cười, Nhạc Tử Phong không còn gì để nói. Gia hỏa này quá ngớ ngẩn, lão đại ghét nhất miệng bẩn người, vốn là hắn có cùng lão đại công bình một trận chiến cơ hội, bây giờ, như quả rất lớn không cho hắn cơ hội, hắn sẽ bị tươi sống quất chết. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Long Trần cận chiến khủng bố, có thể nói, toàn bộ Long Huyết quân đoàn cận chiến phong cách, đều là Long Trần một tay dạy dỗ. Mà Long Trần cận chiến chi thuật, toàn bộ đều là dùng mệnh cùng máu tươi đổi lấy, mỗi một chiêu, mỗi một thức. Đều là đi qua thiên truy bách luyện kết quả, đừng nói cái kia thiên ma tộc cường giả không am hiểu cận chiến, coi như hắn am hiểu cận chiến, cũng tuyệt đối không phải Long Trần đối thủ. Một khi bị Long Trần cận thân, Long Trần có thể một mực ngược đến hắn chết đến, coi như hắn có lại thực lực cường đại, cũng không có cơ hội thi triển. Ba ba ba, Long Trần hai tay mãnh liệt quất, cái kia thiên ma tộc cường giả làm sao cũng vô pháp ngăn cản, bỗng nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ôm đầu. Đem mặt bảo vệ, một đầu vọt tới Long Trần, đồng thời cao tiếng trống giận, thiên ma nhiên huyết, ma tán bát phương, quanh một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên ma tộc cường giả toàn thân ma huyết khuấy động, trong nháy mắt bốc cháy lên, ngay sau đó một cổ lực lượng cuồng bạo bốc lên, Long Trần nằm ở trong, bị cái kia kinh khủng khí lãng chấn bay ra ngoài. Quách Nhiên chờ người thất kinh, cái kia thiên ma tộc cường giả khí tức, lần nữa tăng vọt mấy lần, cái kia kinh khủng khí lãng, áp đến bọn hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Hô hấp khó khăn. Gia hỏa này cuồng bạo. Mọi người kinh hô, gia hỏa này bị Long Trần quất đến, bắt đầu nhiên huyết cuồng bạo, lấy thiêu đốt sinh mệnh cùng tinh huyết làm đại giá, nhưng lực lượng tăng lên gấp bội, trong lòng mọi người hoảng sợ. Gia hỏa này lúc này khí tức, thậm chí có thể sống công việc nghiền nát sông mạch hoàng giả. Người con kiến cỏ này, chết đi cho ta, cái kia thiên ma tộc cường giả nộ hống chấn thiên, hắn tóc dài bay múa, hai mắt khít người. Cắn răng nghiến lợi nhào về phía Long Trần. Bát Tinh Chiến Thân, mở, ngay tại hắn nhào về phía Long Trần trong nháy mắt, Long Trần một tiếng gào to, giống như thiên thần gào thét, vang vọng vạn cổ tiên khung. Chương 5262, Linh Căn sau khi thức tỉnh chiến thân. Oanh, cái kia thiên ma tộc cường giả vọt tới Long Trần trước mặt, Long Trần nộ hống chấn thiên, vô tận sóng giữ lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập bát phương, một đạo quang trụ bay thẳng bầu trời, đánh xuyên bát phương đám mây. Làm quang trụ đâm vào bầu trời, chư thiên phía trên, sao lốm đốm đầy trời, một viên tiếp lấy một viên sáng lên, vô tận tinh hải, xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng này, nhưng là Quách Nhiên bọn người vẫn như cũ cảm thấy vô cùng rung động, tại cái này dưới tinh không, mỗi người đều cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé. Quanh Long Trần quanh thân khí lãng cuồn cuộn, cái kia thiên ma tộc cường giả vừa mới vọt tới Long Trần bên người, liền bị khí lãng đánh trúng, toàn thân rung lên. Phi nhanh tốc độ trong nháy mắt chậm lại, âm âm. Long Trần sau lưng tám màu thần hoàng chuyển động, tám ngôi sao giống như tám viên thái dương, chiếu sáng càng không vạn đạo, lúc này Long Trần, dường như cũng là cái này một mảnh tinh không thế giới chúa tể, lên trời xuống đất, duy ta độc tôn. Ông ông ông, Long Trần khí tức giống như sóng biển đồng dạng, càng không ngừng cọ rửa cái thế giới này, mênh mông thần uy, khiến càng không rung rẩy, vạn đạo gào thét. Long Trần giống như thiên đế hàng lâm trần thế, thần âm ù ù, tinh quang sáng chói, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ngược gió mà đi thiên ma tộc cường giả, hắn lúc này, một mặt vẻ kinh nộ, hắn đang liều mạng tiến lên, nhưng là tại cái kia kinh khủng lực cản trước mặt, hắn nửa bước khó đi. Long Trần chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện, trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt cùng lãnh ngạo, cái này khiến cái kia thiên ma tộc cường giả càng tức giận hơn. Lão đại bác tinh chiến thân biến đến mạnh hơn, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Quách Nhiên hưng phấn nói, lúc này Long Trần chỉ là bằng vào khí tức trùng kích, liền để cái kia thiên ma tộc cường giả bước đi liên tục khó khăn, liền tới gần hắn đều biến đến cực kỳ khó khăn. Trước đó, cái kia thiên ma tộc cường giả thiêu đốt tinh huyết, nở rộ lực lượng, thật là khiến người cảm thấy hoảng sợ, thế mà, tại Long Trần bát tinh chiến thân uy áp trước mặt, thiên ma tộc cường giả khí tức, hoàn toàn bị áp chế. Long tộc các cường giả, càng là nhìn đến nhiệt huyết dâng lên, cái này tuyệt thế cường giả quyết đấu, rất nhiều người cả một đời đều không nhìn thấy, hôm nay, bọn họ lại khoảng cách gần như vậy thấy tận mắt. Rầm rầm rầm. Thiên ma tộc cường giả nộ hống, hắn điên cuồng xông về trước, thế mà cách Long Trần càng gần, áp lực lại càng lớn, tốc độ liền càng chậm, làm cách Long Trần 100 trượng thời điểm. Quanh cái kia thiên ma tộc cường giả dưới chân rung lên, bị Long Trần khí tức kinh khủng bắn ra ngoài, một đường lăn lộn, chật vật cùng cực, linh căn thức tỉnh, bát tinh chiến thân cũng biến thành không đồng dạng, tinh thần chi lực bắt đầu chậm rãi tập trung, không lại tán loạn không bị khống chế. Long Trần nhìn lấy cái kia thiên ma tộc cường giả bị khí lãng đánh bay, trong lòng thất kinh, hắn phát hiện, linh căn sau khi thức tỉnh, hắn cửu tinh bá thể quyết tự hồ cũng theo cải biến, như trước kia phong cách không đồng dạng. Long Trần trong đan điền, đoàn kia ngọn lửa đang lưu động chậm chậm, nó thoạt nhìn là yếu đuối như vậy, người vô hại và vật vô hại, nhưng là nó ảnh hưởng nhưng lại là như thế dọa người. Nó đến cùng giấu giếm bí mật gì, Long Trần không thể nào biết được, nhưng là Long Trần dám khẳng định, cái này đoạn căn khí, ngay tại bắt đầu cải biến nhân sinh của hắn. Ông đúng lúc này, cái kia thiên ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa vọt tới, lần này làm Long Trần nhìn đến hắn lúc, không khỏi giật nảy mình. Trên thực tế, tất cả mọi người giật nảy mình, lúc này thiên ma tộc cường giả, sau lưng sinh ra một đôi hắc sắc vũ dực, sau lưng nhiều hơn một đầu ba trượng đến tràn cái đuôi, cái kia cái đuôi chỉ có lớn bằng ngón cái, toàn thân đen nhánh, chóp đuôi đầu, mọc lên gai xương, sắc bén khí huyết, khiến người tê cả da đầu. Toàn thân hắn bị gai xương bao trùm, khí tức càng thêm dọa người, bất quá, hắn sau lưng dị tượng lại biến mất không thấy, gia hỏa này rút lấy dị tượng chi lực. Lá bài tẩy của nó cũng quá là nhiều đi, Cốc Dương kinh hô, đem dị tượng chi lực hòa tan vào thân thể, nó hình thái thay đổi hoàn toàn, lúc này nó mới là một đầu chân chính thiên ma. Xem ra, cho dù là thiên ma tộc, cũng không qua được nhân hoàng cửa này, tại hình người hình dáng hạ không phải lão đại đối thủ, gia hỏa này lấy tự mình hại mình phương thức, đột phá hình người hạn chế, đem chiến lực tăng lên tới tối cao. Nhạc Tử Phong nói. Nhạc Tử Phong nhìn lấy đầu thiên ma này tộc quái vật. Ánh mắt biến đến càng phát ra sắc bén, gia hỏa này quá cường đại đến làm người tuyệt vọng, thế mà, càng là đối thủ cường đại, càng là có thể làm hắn chiến đấu dục vọng. Suy cái kia thiên ma tộc quái vật, vọt tới Long Trần trước người mấy trăm dặm địa phương, áp lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ, lần trước, hắn cũng là ở chỗ này bị đánh bay, bây giờ, nó đồng dạng bị ngăn cản, thế mà cái đuôi của nó bỗng nhiên hất lên, hư không nổ tung, Long Trần hộ thể cương phong bị xé nứt. Nó trong nháy mắt vọt tới Long Trần trước người, nhân tộc đáng chết, nếu như không phải buồn nôn hình người hạn chế, người sớm đã chết trên một vạn lần. Cái kia thiên ma tộc quái vật nộ hống, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, một đạo huyết sắc lợi kiếm, thẳng đến Long Trần mặt kích xạ mà đến. Ba Long Trần bàn tay lớn mở ra, một nắm chắc mũi kiếm kia, lực lượng cuồng bạo, chấn động đến Long Trần thân thể một trận lay động, nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này lợi kiếm lại là một thanh cốt kiếm. Thiên ma linh cốt. Làm nắm chặt cái kia thanh cốt kiếm trong nháy mắt, Long Trần trong đầu lập tức nổi lên bốn chữ này, đồng thời cũng nghĩ đến bộ ngực mình linh cốt vậy mà có thể hóa thành thần binh. Ông ngay tại Long Trần nắm chặt cốt kiếm trong nháy mắt, cái kia thiên ma tộc quái vật cái đuôi xẹt qua hư không, mang theo chói tai âm bạo quất hướng Long Trần bên hông. Lúc này thiên ma tộc quái vật đột phá hình người về sau, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Ba Long Trần cái tay còn lại phía trên tinh thần lưu chuyển, bắt lấy nó vĩ tim, bất quá, khiến Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này có lại chi lực khủng bố cùng cực, vậy mà chấn động đến bàn tay hắn hơi hơi rung lên, nguyên lai gia hỏa này linh cốt lợi kiếm, bất quá là dụ địch, cái này vung đuôi một kích mới thật sự là sát chiêu. Chết Long Trần tay phải nắm lấy cốt kiếm, tay phải nắm cái đuôi, cái kia thiên ma tộc quái vật, móng vuốt như điện, xé rách hư không, thẳng đến Long Trần mặt. Long Trần không thể không từ bỏ cốt kiếm cùng cái đuôi của nó, song quyền vung vẩy, đón đỡ thiên ma tộc quái vật cuồng phong công kích như mưa rào. Rầm rầm rầm, cái kia thiên ma tộc quái vật móng vuốt, cái đuôi, tài hoa, gai xương, răng, cốt kiếm đồng thời điên cuồng công kích Long Trần, động tác của nó nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt bên trong, có thể công kích mấy trăm chiêu. Long Trần gầm thét liên tục, một bước không lùi, tới điên cuồng đoạt công, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tất cả đều là chói tai âm bạo, cái kia đầy trời tàn ảnh, Long Trần cùng cái kia thiên ma tộc quái vật thân ảnh đều nhìn không thấy, khí lãng cuồn cuộn, thần âm ù ù, Quách Nhiên bọn người nhìn đến hoa mắt thần trì, bọn họ không cấm trận trận tê cả da đầu, như thế cuồng bạo dày đặc công kích, đương đại chỉ sợ chỉ có Long Trần mới có thể đỡ được, Long Trần phản ứng cùng tốc độ, đã vượt ra khỏi nhân tộc ứng biến cực hạn. Nhìn lấy Long Trần kịch chiến thiên ma tộc quái vật, trong lòng mọi người lẫm liệt, tên thiên ma này tộc quái vật luôn mộng muốn nhờ tế đàn chi lực, tu thành hỗn độn ma thể, bây giờ bị mọi người đánh gãy, dẫn đến thất bại. Nói cách khác, hắn lúc này, cũng không phải là hỗn độn ma thể, một cái không phải hỗn độn ma thể nửa bước nhân hoàng, lại cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế, như vậy trong truyền thuyết hỗn độn ma thể, sẽ mạnh đến mức nào a? Oanh bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cương phong khuấy động, chỉ thấy hai cái thân ảnh bay ngược ra đến, hai người đều lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, trong đôi mắt sát cơ dâng trào, một khắc này, sát khí vô hình ở trong thiên địa hội tụ, thế giới nhiệt độ, bởi vì cái kia kinh khủng sát khí mà tại cấp tốc hạ xuống. Chương 5263, không có trung ương cách. Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, bát tinh lấp lóe, đỉnh đầu tinh hải, giống như dưới trời sao chiến thần, khinh thường bầu trời, bể nghệ chúng sinh. Hắn đối diện thiên ma tộc quái vật, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, hai cánh rung động, cái đuôi thật dài đang không ngừng vung vẩy, vĩ tim gai xương, càng không ngừng nắm lấy Long Trần, phản phất tại dò xét Long Trần nhược điểm. Cả hai gặp nhau ngàn trượng, đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, sát ý lạnh như băng, tại hai người trong con ngươi lưu chuyển, hiển nhiên, bọn họ đều lên ý quyết giết. Đây chính là cái gọi là thiên ma tộc thiên kiêu. Không gì hơn cái này. Long Trần lạnh lùng thốt. Người ngu xuẩn tộc, chỉ bằng ngươi cũng dám khinh thị ta thiên ma nhất tộc. Nếu như không phải là bị các ngươi đã quấy rầy, ta đã thức tỉnh hỗn độn ma thể, ngươi chỉ có quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ phần. Cái kia thiên ma nhất tộc quái vật nộ hống, ngu ngốc, nếu như ta tiến giai nửa bước nhân hoàng, ngươi chỉ sợ liền cầu xin tha thứ tư cách đều không có, cái gọi là thiên ma nhất tộc, bất quá là một đám tự cao tự đại, tự biên tự diễn ngu ngốc thôi. Long Trần cười lạnh. Tức chết ta rồi. Nghe được Long Trần giọng giễu cợt, cái kia thiên ma tộc quái vật cái đuôi bỗng nhiên co lại hư không đại diện tích sụp đổ. Nó như là một tia chớp màu đen xông về Long Trần. Oanh, kết quả nó vừa mới vọt tới phụ cận, Long Trần đại giơ tay lên, một cái tát mạnh tinh chuẩn quất vào trên mặt của nó, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên ma nhất tộc quái vật, chật vật lăn lộn bay ra. Ngươi là thuộc heo sao? Quan nhớ ăn không nhớ đánh, cùng lão đại đánh, nhất định muốn giữ một khoảng cách, Quách Nhiên ở phía xa nhịn không được kêu to. Hắn đã nhìn ra, khí thế tỷ thí với, cái kia thiên ma nhất tộc quái vật, căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, Long Trần đã nắm vững thắng lợi, cái kia thiên ma tộc quái vật phẫn nộ phía dưới, vậy mà lại một lần nữa bị Long Trần cận thân, nếu như không phải Long Trần muốn buộc nó sử xuất toàn lực, gia hỏa này lại muốn lâm vào trước đó vòng lặp vô hạn. Chết cái kia thiên ma tộc quái vật cùng bạo, vô tận hắc khí điên cuồng thiêu đốt, ngọn lửa màu đen đem thiên địa đốt xuyên, trong tay xương trên thân kiếm vô tận phù văn sáng lên, một kiếm chém xuống trời cao, cái này thiên ma tộc quái vật từ bỏ quyền cước chém giết, bởi vì vừa mới một luân phiên công kích xuống tới, nó chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, theo lý thuyết, cận thân vật lộn, nó đều sẽ thu hoạch được ưu thế lớn hơn nữa. Nhưng là cận thân vật lộn, đồng dạng là Long Trần cường hạng. Nó không những không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại là Long Trần cái tác thần thuật, đã đem lòng tin của nó triệt để quất nát, nó đem toàn thân huyết hồn chi lực, đều tập trung ở cái này khiến bản mệnh xương trên thân kiếm, muốn cùng Long Trần liều mạng cậy mạnh. Oanh, cốt kiếm chém xuống, Long Trần một quyền đánh ra, trên nắm tay, tám ngôi sao lưu chuyển, tiếng vang chấn thiên bên trong, Long Trần cùng cái kia thiên ma tộc quái vật đồng thời ngược lại lui ra ngoài, cái kia thiên ma tộc quái vật, bị Long Trần một quyền chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lớn nhất làm nó tức giận là, Long Trần sau lưng rõ ràng cõng một thanh to lớn vô cùng trường đao, lại không chịu sử dụng, thủy chung cùng nó tay không quyết đấu, đây đối với nó tới nói, quả thực là nhục nhã quá lớn. Nói cách khác, nó liền nhượng Long Trần động dùng binh khí tư cách đều không có, cái này khiến tâm cao khí ngạo nó, không thể chịu đựng được. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng, cái kia thiên ma tộc quái vật quả thực muốn bị giận điên lên, nó nộ hống chấn thiên, trong lúc đó sau lưng hai cánh trong nháy mắt biến mất, mà hắn xương trên thân kiếm, vậy mà nổi lên hai cái như là cánh một dạng phù văn. Cũng không biết nó là làm sao làm được, vậy mà đem hai cánh chi lực điệp gia đến xương trên thân kiếm, cốt kiếm xé rách trường không, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, đối với Long Trần chém xuống, một kiếm này, hội tụ thiên ma tộc quái vật tất cả lực lượng. Hiển nhiên, nó muốn cùng Long Trần một kích phân thắng bại. Mặt đối thiên ma tộc cường giả toàn lực nhất kích, Long Trần khóe môi nhếch lên một vệt cười lạnh trào phúng, ngươi đây là sợ rồi hả? Thế mà còn bảo lưu lại một phần lực lượng này là giữ lấy chạy trốn a. Ngươi, Long Trần câu nói này, kém chút nhường cái kia thiên ma tộc quái vật nhục chí, bởi vì Long Trần lời nói, trực chỉ nhược điểm của nó. Nó thiêu đốt thiên ma cánh chim, nhưng là nó vẫn có giữ lại, chính như Long Trần nói. Hắn không có nắm chắc đem Long Trần đánh giết, hắn chỉ muốn bức Long Trần rút đao, hắn có dự cảm, Long Trần rút đao trạng thái, mới là hắn trạng thái mạnh nhất, hắn phải biết Long Trần trạng thái mạnh nhất rốt cuộc là tình hình gì, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta rút đao, trước tiếp ta một chiêu này, tinh chi hãn, thập tự diệt thân, Long Trần một tiếng gào to, đại trong tay chữ thập thần đồ xuất hiện, một chưởng đối với cốt kiếm chợt vỗ, làm chữ thập thần đồ xuất hiện trong nháy mắt. Long Trần tinh không chiến y trên tinh thần hơi hơi ảm đạm một chút, tất cả năng lượng, vậy mà trong nháy mắt tràn vào Long Trần lòng bàn tay chữ thập bên trong, oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần một chưởng vỗ tại xương trên thân kiếm, cốt kiếm ầm vang nổ tung, vô tận toái cốt kích xạ. Phốc phốc phốc, mảnh xương khuấy động, đâm tại cái kia thiên ma tộc quái vật trên thân, sắc bén mảnh xương trực tiếp đem thân thể của nó đánh xuyên ra vô số cái lỗ lớn, cái kia thiên ma tộc quái vật bay rớt ra ngoài. Máu tươi cuồn cuộn, khí tức cấp tốc hạ xuống. Long Trần bàn tay lớn ngừng trên không trung, lòng bàn tay tinh thần chữ thập chậm rãi ảm đạm xuống, Long Trần lạnh lùng thốt, liền một chiêu này đều không tiếp nổi, ngươi không có tư cách chết tại Long Cốt Tà Nguyệt phía dưới. Hoa xoa, xinh xắn, lời này ta thích nghe, Long Trần nói xong, trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt phách lối kêu to âm thanh, hiển nhiên, nó đối Long Trần cái này dị thường trang bức lời nói cảm thấy phi thường hài lòng. Cái kia thiên ma tộc quái vật bị Long Trần một chưởng vỗ nhập đại địa, đem đại địa đánh ra một cái vô biên hố to, bụi đất tung bay bên trong, nó đột nhiên phóng lên tận trời, máu me khắp người. Một con mắt càng là trực tiếp bị đánh nát, tạo thành một cái động lớn, bộ dáng kia cực kỳ kinh người. Nó càng không ngừng thở hào hển, khí tức của nó tại cấp tốc hạ xuống, hiển nhiên, Long Trần một kích này cho nó mang tới trọng thương, là khó có thể tưởng tượng. May mắn nó bảo lưu lại một phần lực lượng. Nếu như không bảo lưu cái kia một phần lực lượng, nó căn bản không chịu nổi công kích kinh khủng như thế, rất có thể chết tại chỗ. Bất quá lúc này nó coi như không chết, cũng đã bị Long Trần trọng thương, khí tức tại cấp tốc hạ xuống, hiện tại nó, không còn có lật bàn cơ hội. Nhân tộc đáng chết, các ngươi chờ đó cho ta, thiên ma tộc lần nữa thống trị cửu thiên thập địa thời điểm, ta phát thề phải giết quan các ngươi bọn này bẩn thỉu chủng tộc, cái kia thiên ma tộc quái vật thanh âm là từ trong hàm răng ra tới. Nó đối Long Trần hận, đã thâm nhập cốt tủy, khảm vào linh hồn, bị chính mình xem thường sinh linh chỗ đánh bại, nó vô pháp tiếp nhận loại này sỉ nhục, nhưng là lại không thể không tiếp nhận. Nghe được nó, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, nghe ngươi ý tứ, ngươi còn dự định trốn. Không thể không nói, ngươi nghĩ đến rất đẹp. Ha ha ha, cái kia thiên ma tộc quái vật ngửa mặt lên trời cười to, một đám ngu ngốc, ta muốn đi, cho dù có 10.000 cái các ngươi ngăn đón. Cũng ngăn không được ta, ông cái kia thiên ma tộc quái vật bỗng nhiên trong mồm phun ra một đạo sương máu bao phủ thân thể của nó trong nháy mắt ảm đạm xuống, thế mà ảm đạm sau đó, thân thể của nó lại rất nhanh khôi phục nguyên hình, một khắc này, sắc mặt của nó kém chút thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, không biết cái gì thời điểm, tại đỉnh đầu của nó phía trên, nổi lên một cái tròng mắt màu tím, cái này trong đôi mắt, tam hoa lưu chuyển. Cái này trong mắt màu tím đã đem toàn bộ không gian toàn bộ khóa chặt. Chương 5264, càng khủng bố hơn tồn tại. Ngốc hả? Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, hắn sau lưng là cho thấy bản thể tử đồng cửu vĩ yêu hồ, hai người nhãn thuật tương liên, nắm trong tay một phương thế giới này. Trên thực tế, từ Long Trần cùng cái kia thiên ma tộc quái vật động thủ thời khắc, mặc kệ là Bạch Tiểu Nhạc, vẫn là Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong đều chuẩn bị kỹ càng, một khi gia hỏa này muốn chạy trốn, bọn họ liền sẽ ra tay ngăn cản. Đáng sợ như vậy đối thủ, bọn họ không có khả năng không tâm động, ý nghĩ của bọn hắn cùng Long Trần một dạng, trân quý như vậy đối thủ, nhất định muốn bắt sống mới được. Tên thiên ma này tộc quái vật, muốn thông qua thiên ma tộc bí pháp truyền tống rời đi, nếu như là người bình thường còn thật ngăn không được hắn, nhưng là có Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hai cái này không gian người điều khiển tại, nó muốn dùng loại phương thức này rời đi, hiển nhiên là muốn nhiều. Cái kia thiên ma tộc quái vật luống cuống, thiên ma tộc chạy trốn thần thông vậy mà mất hiệu lực, bỗng nhiên tại sau lưng nó cái đuôi rung động, liền muốn chạy trốn, suy ngay tại lúc nó thân hình vừa động trong nháy mắt. Một đạo kiếm khí giáng vào mặt của nó chém qua, cái mũi của nó miệng, bị một kiếm trảm xuống dưới, cái kia thiên ma tộc quái vật bản năng lui lại, nó đã kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu như tốc độ của nó nhanh hơn chút nữa, cả cái đầu đều muốn bị chém xuống một kiếm. Mà hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người không chỉ là cái kia thiên ma tộc quái vật, còn có Quách Nhiên bọn người, một kiếm này quá nguy hiểm. Tử Phong, ngươi đừng xuất thủ, quá dọa người, Quách Nhiên kêu to. Cứ như vậy xông về cái kia đầu thiên ma tộc quái vật, cùng lúc đó, Bạch Thi Thi, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng vọt tới, bọn họ không còn dám nhường Nhạc Tử Phong xuất thủ, gia hỏa này xuất thủ không nặng không nhẹ, tên thiên ma này tộc quái vật đã bản thân bị trọng thương, có thể không chịu nổi khủng bố như vậy công kích. Rầm rầm rầm, mọi người đồng thời xuất thủ, lúc này cái kia thiên ma tộc quái vật đã là nỏ mạnh hết đà, bị mọi người một trận quần ẩu. Mấy cái hô hấp ở giữa, liền bị Hạ Thần phù triện phong ấn, bó thành một cái bánh chưng, sau cùng Quách Nhiên không yên lòng, còn dùng chính mình thân thủ chế tạo xiềng xích, lần nữa trói chặt một lần, lúc này mới yên tâm. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, tuy nhiên bị trói ở, nhưng là Long Vực các đệ tử, vẫn như cũ cảm thấy một trận sợ hãi, cảm thấy cái quái vật này quá nguy hiểm, không giết nó, căn bản là không có cách an tâm, gia hỏa này xác thực khủng bố. Tu vi của hắn bất quá là nửa bước nhân hoàng, mà lại cũng không có thức tỉnh hỗn độn ma thể, liền có như thế chiến lực mạnh mẽ. Nếu như không phải gặp chúng ta, làm hắn thức tỉnh hỗn độn ma thể, thời điểm đó nó, mới thật sự là kinh khủng. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, hắc hắc, vậy cũng không sợ, coi như nó thức tỉnh hỗn độn ma thể, cũng không phải lão đại đối thủ. Quách Nhiên cười hắc hắc, cực kỳ tự tin nói, tên thiên ma này tộc quái vật tuy nhiên khủng bố. Nhưng là dù cho lấy tự mình hại mình phương thức tăng lên lực lượng, cũng vô pháp cùng Long Trần so sánh, phải biết, Long Trần từ đầu đến cuối đều không vận dụng Long Cốt Tà Nguyệt, cái này đã nói lên, nó cùng Long Trần chi ở giữa chênh lệch vẫn như cũ là rất lớn. Long Trần lắc lắc đầu nói, lời nói không phải nói như vậy, nếu như là một cái hai cái hỗn độn ma thể, tự nhiên không cần để ở trong lòng, quan trọng đây đã là ta gặp phải cái thứ hai tế đàn cùng ma thai. Nói cách khác, thiên ma tộc lấy loại phương thức này, toàn phương vị chế tạo hỗn độn ma thai, loại này tế đàn, khả năng trải rộng toàn bộ đế hoàng thiên. Long Trần kiểu nói này, Quách Nhiên chờ trong lòng người cuồng loạn, muốn là nói như vậy, thiên ma tộc đây là muốn chế tạo ra một chi kinh khủng hỗn độn ma thể đại quân. Long Trần gật đầu nói, mặc dù không cách nào xác định, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, cần phải là như vậy. Long Trần lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên, nếu như hết thảy đều như Long Trần nói như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Một cái thất bại thí nghiệm phẩm, đều cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực, như vậy kết bè kết đội hỗn độn ma thể xuất hiện, cái thế giới này còn có thể ngăn cản lực lượng của bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, mọi người thấy bị phong ấn thiên ma tộc, trái tim tất cả mọi người tình trong nháy mắt biến đến trở nên nặng nề, nhất là những cái kia Long Vực các đệ tử. Trận chiến đấu này đối bọn hắn trùng kích quá lớn. Bọn họ vừa mới tại Long Huyết quân đoàn chỉ huy dưới, thực lực có thể cấp tốc kéo lên. Người cũng biến thành tự tin lên, cảm thấy mình ngoại trừ không phải Long Huyết chiến sĩ đối thủ, đều đã có thể một mình đảm đương một phía, thế mà một trận chiến này, đem bọn hắn vừa mới thành lập lòng tin, trực tiếp cho đánh không có, cái kia thiên ma tộc quái vật mạnh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà cường giả như vậy, vậy mà có thể thành top chế tạo ra đến, cái này vẫn còn có người đường sống a. Mấu chốt nhất là, nghe Long Trần khẩu khí, đây chẳng qua là một cái bán thành phẩm mà thôi. Hoặc là nói là một cái thất bại phẩm, nhưng là nó lại có được làm người tuyệt vọng thực lực, kỳ thật có thể nhìn đến nguy hiểm, không tính nguy hiểm, dùng tế đàn chế tạo hỗn độn ma thể, trên thực tế. trên thực tế, không đáng kể chút nào. Nhạc Tử Phong mở miệng nói. Cái gì ý nghĩa, không có thể hiểu được, Bạch Tiểu Nhạc một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Long Trần gật đầu nói, Tử Phong nói rất đúng, có thể nhìn đến hỗn độn ma thể, mặc kệ là bán thành phẩm, vẫn là chân chính thành phẩm, khả năng đều không phải chúng ta tương lai địch nhân. Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ? Bạch Tiểu Nhạc im lặng nói, Long Trần cười nói, Tử Phong có ý tứ là, chánh thức siêu cấp cường đại thể chất, thường thường đều là độc nhất vô nhị, không có khả năng thành top phục chế. Nói cách khác, cái này cái gọi là hỗn độn ma thể, tại thiên ma nhất tộc chỉ có thể coi là bình thường thể chất, tại hỗn độn thời đại so khá thường gặp, nhưng là hỗn độn thời đại sau đó, loại thể chất này liền biến ít, cho nên, bọn họ thông qua tế đàn, đến bồi dưỡng loại thể chất này. Lại nói thông tục một chút, cái này hỗn độn thể chất, tại thiên ma nhất tộc nên tính là một loại cao cấp chiến sĩ, mà không phải siêu cường tướng lãnh cùng thống soái. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch đi. Mọi người xác thực nghe rõ, chỉ bất quá, minh bạch sau đó, tâm càng lạnh hơn, khủng bố như thế hỗn độn ma thể, vậy mà tại thiên ma tộc chỉ có thể coi là cao cấp chiến sĩ, cái kia thiên ma nhất tộc cường giả chân chính, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có điều, biết dù sao cũng so không biết tốt. Tối thiểu chúng ta biết rõ đạo đối thủ của chúng ta là dạng gì tồn tại, Long Trần đối chúng người cười nói. Một khắc này, Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng cười, máu của bọn hắn đang thay đổi nóng, càng là đối thủ cường đại, càng sẽ để bọn hắn cảm thấy hưng phấn, bọn họ chính là vì chiến đấu mà sinh. Đi thôi, tìm một chỗ tu chỉnh một chút, sau đó, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút gia hỏa này. Long Trần chỉ cái kia bị phong ấn thiên ma tộc quái vật nói, lão đại. Cũng không thể trực tiếp siêu hồn a, gia hỏa này trực tiếp giết liền quá lãng phí. Quách Nhiên sợ Long Trần muốn động thủ giết người, vội vàng nói. Làm sao có thể, gia hỏa này cường đại như thế, vừa tốt cho các huynh đệ luyện tay. Long Trần nói, lão đại yên tâm, sự kiện này giao cho ta cùng hạ thần, cho nó thiết kế mấy chục đạo phong ấn, để nó làm một cái hợp cách bồi luyện. Quách Nhiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta Hắc Long nhất tộc vừa tốt có một tòa vạn long sào có thể làm cầm tù nó tốt nhất tràn sở, đó là chúng ta Long tộc nhà tù. Hắc Long nhất tộc tộc trưởng vội vàng nói. Cái kia liền quyết định như vậy, đi. Mọi người nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, đối với cái này thiên ma nhất tộc quái vật, bọn họ đều tràn ngập tò mò, cái này xem như có cơ hội thật tốt nghiên cứu một chút, có lẽ, có thể theo trên người của nó, thăm dò đến thiên ma nhất tộc tuyệt mật. Chương 5265, Bồi luyện. Âm âm. Màu đen vạn long sào oanh minh bạo hưởng, vạn long sào bên trong, Cốc Dương đang cùng cái kia thiên ma nhất tộc quái vật điên cuồng kịch chiến, quái vật kia sau lưng cắm ba cái ám phù văn màu vàng tiêu thương. Cái này ba cây tiêu thương, áp chế cái kia thiên ma tộc quái vật thực lực, đem tu vi của nó áp chế ở bất hủ cảnh, kể từ đó, tu vi của hắn liền cùng Cốc Dương giống nhau như đúc. Thế mà liền xem như tu vi bị áp chế tại bất hủ cảnh, nó thực lực kinh khủng, vẫn như cũ giết đến Cốc Dương lúng cuống tay chân, vẻn vẹn đến cái thời gian hô hấp, Cốc Dương liền đã vết thương chằng chịt, máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp. Cái kia thiên ma tộc quái vật công kích tốc độ quá nhanh, tần suất công kích quá cao, phương thức công kích càng là khiến người ta khó mà phòng bị, cũng may mắn Cốc Dương thực lực cường đại, nhục thân khủng bố, nếu không, đã sớm bị cái kia thiên ma tộc quái vật xé thành mảnh nhỏ. Nhân tộc đáng chết, hèn mọn con kiến hôi, các ngươi sớm muộn muốn bị hủy diệt, cái kia thiên ma tộc quái vật bị vây ở vạn long sào bên trong, thành Cốc Dương thí luyện khôi lỗi, miệng của nó, vẫn như cũ không sạch sẽ. Trước đó, tới kịch chiến, nghe được nó mắng chửi người, Long Trần lửa giận bốc lên, nhưng là hiện tại, Long Trần ngược lại ưa thích nó cái này không sạch sẽ miệng, bởi vì, chỉ cần nó mắng chửi người, tất cả mọi người có thể quang minh chính đại sửa chữa nó. Nếu như gia hỏa này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng, coi như nó cường đại tới đâu, mọi người cũng không muốn đi khi dễ một cái đã khuất phục gia hỏa. Quanh một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương ở ngực bị móng vuốt đánh xuyên, mà Cốc Dương nắm đấm, cũng chính hung hăng nện tại cái kia thiên ma tộc quái vật trên mặt, đem mặt của nó nện đến lõm vào, tươi sống cho nện choáng. Chiến đấu kết thúc, Cốc Dương thảm thắng, xem trên chiến đài, tất cả Long tộc nòng cốt cùng tinh anh các cường giả. Đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, cái kia thiên ma tộc quái vật quá kinh khủng, Cốc Dương vì Long Huyết quân đoàn bốn đại quân đoàn trưởng một trong, nhục thân cường đại, mặc kệ là lực lượng vẫn là phòng ngự, đều gần với Long Trần, đồng cấp một trận chiến, vậy mà liều đến thảm liệt như vậy. Bất quá, loại này chiến đấu Cốc Dương vốn là ăn thiệt thòi, mặc dù mọi người đều không vận dụng binh khí, nhưng là cái kia thiên ma nhất tộc quái vật bàn tay, trên mặt bàn chân đều dài hơn lấy móng tay thật dài, trên đầu chân, cái đuôi trên gai xương đều là kinh khủng vũ khí, tuy nhiên cùng bị Long Trần đập nát cốt kiếm không cách nào so sánh được, nhưng là cũng so với bình thường nhân hoàng thần binh đều khủng bố hơn mấy phần. Cốc Dương kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi ra đấu trường, mặt đất kéo lấy thật dài vết máu, ở ngực cái hang lớn kia nhìn thấy mà giật mình, nhưng là Cốc Dương trong mắt lại tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn nắm nắm đấm nói, đã nghiền, thật sự là đã nghiền, cùng cường giả chân chính quyết chiến, ta cảm giác ta thể nội long hồn lực lượng, đang bị tỉnh lại. Nghe được Cốc Dương lời này, tất cả long huyết nhóm, đều tim đập thình thịch, bọn họ tuy nhiên đã cùng long hồn dung hợp, cái kia long hồn cũng công nhận bọn họ, nhưng là long hồn có lực lượng cùng các loại thần thông. Là không có cách nào cùng bọn hắn trực tiếp dung hợp, bọn họ hiện tại học được thần thông, đều là cơ bản nhất nhập môn thần thông, bọn họ cùng long hồn câu thông qua, những thứ này long hồn tự mang phong ấn, đem lực lượng cùng thần thông phong ấn ở trong đó, muốn giải khai, liền cần bọn họ tự thân có đủ đầy đủ lực lượng cường đại mới được, cũng không phải là long hồn cố ý cho bọn hắn thiết lập hạn, mà là bởi vì long hồn có thế cùng bọn hắn dung hợp, liền đã đối bọn hắn tán thành, sẽ không đối bọn hắn có giữ lại chút nào. Chỉ bất quá, lúc trước bọn nó vì không để cho mình long hồn tiêu tán, không thể không tiến hành tự mình phong ấn, dạng này mới có thể để cho long hồn vĩnh cửu trường tồn, nhưng là loại này tự mình phong ấn, chỉ có thể lấy ngoại lực đến giải phong, cho nên, nghe được Cốc Dương nói long hồn lực lượng đang bị tỉnh lại, bọn họ từng cái trong lòng cuồng loạn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là trí mạng dụ hoặc. Long Trần đi đến ngất đi thiên ma tộc quái vật trước mặt, đem một viên đan dược ném vào trong miệng của nó. Cái kia thiên ma tộc quái vật đột nhiên toàn thân rung lên, vết thương trên người cấp tốc khép lại, suy yếu khí tức khôi phục nhanh chóng, không đến thời gian một nén nhang, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người không khỏi trong lòng cuồng loạn, thật là khủng khiếp sức khôi phục, dạng này quái vật nếu có đan dược phụ trợ, vậy chúng nó liền là một đám vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cổ máy giết chóc a. Các ngươi không cần lo lắng, nó chỗ lấy khôi phục nhanh như vậy, là bởi vì ta dùng đan dược tiêu hao sinh mệnh lực của nó. Để đổi lấy siêu nhanh khôi phục tốc độ. Nói cách khác, gia hỏa này sử dụng số lần không phải vô hạn, mà lại, theo thuốc uống nhiều hơn, thân thể của nó sẽ sinh ra tính kháng dược, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Mặt khác nó là ma tộc, ta đan dược là cung cấp nhân tộc dùng, thể chất của nó cũng sẽ bởi vì thôn phệ quá nhiều đan dược mà trở nên kém. Cho nên, quân đoàn trưởng nhóm mỗi người chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, vì có thể làm cho sử dụng kỳ càng lâu một chút, mọi người ra tay đừng quá hung ác hà. Long Trần nói xong, một cước đá tại cái kia thiên ma tộc quái vật ở ngực, cái kia thiên ma tộc quái vật toàn thân rung lên bần bật, gầm lên giận dữ, từ dưới đất bắn lên, móng vuốt như câu, lao thẳng tới Long Trần. Oanh, kết quả vừa mới xuất thủ, một đạo hoàng kim hộ thuẫn ngăn tại Long Trần trước người, cái kia thiên ma tộc quái vật móng vuốt đem hộ thuẫn đánh xuyên, mà lúc này, toàn thân bị ánh sáng thần thánh vàng ống bao phủ Bạch Thi Thi đã xuất hiện tại Long Trần trước mặt, tay cầm hoàng kim trường kiếm. Trảm tại quái vật kia móng vuốt phía trên, oanh một tiếng bạo hưởng, Bạch Thi Thi cùng cái kia thiên ma nhất tộc quái vật đồng thời bay rớt ra ngoài, mắt thấy Bạch Thi Thi xuất thủ, Long Trần thối lui ra khỏi chiến trường. Âm âm âm âm, Bạch Thi Thi tay cầm hoàng kim trường kiếm, kiếm khí khuấy động, cùng cái kia thiên ma tộc quái vật điên cuồng đối công, trường kiếm trảm tại móng tay của nó trên, gai xương trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc. Vừa mới đã trải qua một trận đại chiến thiên ma tộc quái vật, lúc này vẫn như cũ duy trì trạng thái toàn thịnh, nhưng là Bạch Thi Thi sau lưng dị tượng căng ra, mênh mông kim chi lực ép tới nó dị thường cố hết sức. Nhân tộc đáng chết, bị ổi vô sĩ, người có gan giải khai phong ấn của ta. Cái kia thiên ma tộc quái vật nộ hống, Bạch Thi Thi dị tượng, ép tới nó khó chịu cùng cực, chỉ có một thân lực lượng không cách nào thi triển, Bạch Thi Thi dị tượng đã bắt đầu dần dần thức tỉnh. Uy áp càng ngày càng kinh khủng, cái kia thiên ma tộc quái vật cũng không ngăn được. Ông bỗng nhiên Bạch Thi Thi sau lưng dị tượng biến mất, Bạch Thi Thi khí tức trong nháy mắt yếu đi một mảng lớn, mọi người không khỏi giật nảy mình. Mà cái kia thiên ma tộc quái vật đại hỉ, không có áp chế, nó cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, móng vuốt xé rách hư không, điên cuồng tiến công, coi như không có có dị tượng, ngươi đầu này ngu xuẩn ma cũng đừng hòng thắng ta. Bạch Thi Thi hừ lạnh, tay phải cầm trường kiếm. Trong tay trái một thanh hoàng kim hộ thuẫn hiện lên, cái kia hoàng kim hộ thuẫn phía trên, nổi lên một đạo thần nữ đồ án, oanh cái kia thiên ma nhất tộc quái vật đuôi roi hung hăng quất vào hoàng kim hộ thuẫn phía trên, Một tiếng bạo hưởng, Bạch Thi Thi Hoàng Kim Hậu Thuẫn bỗng nhiên sáng lên, đón đỡ một kích này, Hậu Thuẫn không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà cái kia thiên ma tộc quái vật, lại bị chấn động đến trong nháy mắt mất cân bằng. Cái này Hậu Thuẫn Long Trần giật mình, Bạch Thi Thi vậy mà có thể đem thiên mệnh bạn quay trên đồ đằng, triệu hoán tại Hậu Thuẫn phía trên, điều này nói rõ nàng đối thiên mệnh dị tượng chưởng khống, lại tăng lên một bước dài, cái nha đầu này tiến bộ đến cũng quá nhanh đi. Rầm rầm rầm, Bạch Thi Thi trường kiếm tật dốc hết ra, một hơi liền đâm 18 kiếm, cái kia thiên ma tộc quái vật bị bức phải liên tục lùi lại, trên thân nhiều hơn 18 lỗ lớn, Bạch Thi Thi cường đại, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhất là Bạch Thi Thi kim chi lực sắc bén đến một cái dọa người cấp độ, cái kia thiên ma tộc quái vật khủng bố nhục thân, ở trước mặt nàng căn bản không đáng chú ý. Mở ra phong ấn. Nhường Thi Thi toàn lực một trận chiến, Long Trần bỗng nhiên đối Hạ Thần nói, Hạ Thần gật gật đầu, hai tay kết ấn, bỗng nhiên, cái kia thiên ma tộc quái vật sau lưng ba cái màu vàng tiêu thương cấp tốc ảm đạm, quanh phong ấn giải trừ, cái kia thiên ma tộc quái vật khí tức trong nháy mắt bạo phát. Cùng bạo ma khí như là như sóng to gió lớn hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Chương 5266, trùng kích thánh giả. Ha ha ha, cái này là chính các ngươi muốn chết, cái kia thiên ma tộc quái vật bị giải phong, nửa bước nhân hoàng lực lượng, lần nữa tuôn ra vào thân thể, nó trong nháy mắt biến bắt đầu cùng bạo, trong nháy mắt nhào về phía Bạch Thi Thi. Mà Bạch Thi Thi từ lâu tại Long Trần nhắc nhở dưới, trước tiên mở ra dị tượng. Mắt thấy thiên ma tộc quái vật tự như tia chớp đánh tới, Bạch Thi Thi tay trái hoàng kim hộ thuẫn cấp tốc phóng đại thêm dày, giống như một khối hoàng kim cánh cửa. Quanh một tiếng bạo hưởng, thiên ma tộc quái vật đâm vào hoàng kim hộ thuẫn phía trên, nó móng vuốt xẹt qua hộ thuẫn, phát ra âm thanh chói tai, làm cho người rùng mình. Vô kiên bất tội hoàng kim hộ thuẫn, lại bị hai trảo của nó cầm ra thật sâu vết cào, hiển nhiên, mở ra phong ấn thiên ma tộc quái vật, lần nữa bày biện ra cuồng bạo công kích. Oanh Bạch Thi Thi lấy hộ thuẫn ngăn trở thiên ma tộc quái vật một kích, tay phải trường kiếm ti chớp chém ra, thẳng đến quái vật kia cái cổ, thế mà nàng động tác mới ra, đột nhiên biến chiêu, tật hướng về sau trảm. Nguyên lai ngay tại Bạch Thi Thi ngăn trở thiên ma tộc quái vật một kích lúc, cái đuôi của nó xẹt qua hư không, vòng qua hộ thuẫn, đâm thẳng Bạch Thi Thi giữa lưng. Oanh Bạch Thi Thi lâm thời biến chiêu, trường kiếm tinh chuẩn trảm tại quái vật kia vĩ tim gai xương trên, một tiếng bạo hưởng. Bạch Thi Thi bị chấn động đến lăn lộn mà ra, mở ra phong ấn thiên ma tộc quái vật, tái hiện cùng Long Trần kịch chiến thời điểm tàn nhẫn, công kích tốc độ mau kinh người, lực lượng càng là cuồng bạo đến không cách nào ngăn cản, Bạch Thi Thi nhất thời bị thiệt lớn. Một khắc này, lòng của mọi người đều treo lên, liền liền Long Trần cũng nắm chặt Long Cốt Tà Nguyệt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện, Bạch Thi Thi thực lực quá mạnh, nếu như phong ấn quái vật kia, nàng lấy được chỗ tốt liền sẽ biến thiếu. Muốn trở thành cường giả, nhất định phải kinh lịch tử vong nghiền ép, Bạch Thi Thi thiên phú là cực kỳ kinh người, nàng khiếm khuyết chính là loại kia sinh tử lịch luyện, mà giống thiên ma tộc quái vật loại này đối thủ quá hiếm có, chỉ có để nó bật hết hỏa lực, mới có thể để cho Bạch Thi Thi ích lợi lớn nhất. Rầm rầm rầm. Bạch Thi Thi tay trái kim thuẫn, tay phải kim kiếm, toàn thân bị áo giáp màu vàng kim bao khỏa, nàng toàn lực phản kích. Nhưng như cũ tại thiên ma tộc quái vật cuồng phong bạo vũ giống như trong công kích, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Bạch Thi Thi ngay từ đầu bị áp chế, quả thật có chút lúng cuống tay chân, nhưng mọi người vì nạn bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất quá, rất nhanh Bạch Thi Thi liền thích ứng loại này nhanh tiết tấu phương thức chiến đấu, bắt đầu có thủ có công. Làm thấy cảnh này, mọi người nổi lòng lo lắng, rốt cục buông ra, bởi vì vì mọi người thông qua quan sát phát hiện. Cái này thiên ma tộc quái vật mạnh nhất một đợt công kích là khó khăn nhất ngăn cản. Một khi ổn định, uy hiếp của nó liền sẽ nhỏ rất nhiều. Bạch Thi Thi thân có kim chi lực, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều là siêu cường, nàng thuộc về là cả công lẫn thủ hình người tu hành. Một khi nàng ổn định tiết tấu, theo thời gian trôi qua, thắng lợi cây cân đem sẽ từng chút một hướng nàng nghiêng về. Rầm rầm rầm, nửa canh giờ về sau, chính như mọi người đoán. Cái kia thiên ma tộc quái vật nhuệ khí tiết ra, Bạch Thi Thi bắt đầu đoạt công, dần dần từ nàng đến chủ đạo tiết tấu chiến đấu, làm Bạch Thi Thi bắt đầu chưởng khống tiết tấu về sau, Bạch Thi Thi bắt đầu điên cuồng đoạt công, các loại thân pháp chiêu số, tầng tầng lớp lớp, giết đến thiên ma tộc quái vật, chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Cái kia thiên ma tộc quái vật bị giết đến nộ hống liên tục, bị khuất cùng cực, chửi ầm lên, một đám hèn hạ nhân tộc, các ngươi có dũng khí, để cho ta hoàn toàn khôi phục. Lại đến đánh với ta một trận. Kết quả nó cái này gầm lên giận dữ, dẫn tới là Bạch Thi Thi càng sắc bén điên cuồng chém, một lúc lâu sau, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên ma tộc quái vật, bị Bạch Thi Thi giết máu tươi chảy lên láng, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Lúc này Bạch Thi Thi mới thu tay lại, Long Trần tiến lên, một cước đem cái kia thiên ma tộc quái vật đá ngất, sau đó lại cho nó cho ăn hạ một viên đan dược, lần này, phong ấn lần nữa mở ra, khiêu chiến nó là Quách Nhiên. Hà Thần đem phong ấn khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, tận lực đem lực lượng của nó, khống chế tại cùng người khiêu chiến sàng sàng với nhau, từ đó có thể đem hiệu quả tăng lên tới lớn nhất. Kết quả là, đầu thiên ma này tộc Thiên Kiêu, liền thành mọi người thí luyện khôi lỗi, làm quân đoàn trưởng cấp bậc thí luyện hoàn thành, cũng là Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, tiểu đội trưởng, sau đó là chiến sĩ thông thường. Đi qua mọi người hết ngày dài lại đêm thâu chà đạp, cái kia thiên ma tộc quái vật khí tức, càng ngày càng uể oải, thực lực cũng bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Bất quá không thể không bội phục chính là, gia hỏa này miệng là thật cứng, thụ nhiều như vậy tra tấn, gia hỏa này vẫn như cũ mở miệng nói bẩn, há mồm liền mắng người. Long Huyết chiến sĩ nhóm, căn bản không quen lấy nó, đi lên cũng là điên cuồng đánh no đòn. Bất quá, gia hỏa này thực lực tuy nhiên giảm xuống, nhưng là công kích chiêu số vẫn như cũ sắc bén, vẫn là tốt nhất bồi luyện đối tượng. Tại Long Huyết chiến sĩ nhóm mỗi người trải qua một vòng về sau, liền đến phiên Long tộc Thiên Kiêu nhóm. Kết quả, Long tộc Thiên Kiêu nhóm, tại chiến đấu kinh nghiệm trên cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm so sánh chênh lệch quá xa. Long Ổ Dương cái thứ nhất đi lên, kém chút liền bị thiên ma tộc quái vật một vòng cuồng bạo công kích miễu sát, nếu như không phải có Long Huyết chiến sĩ xuất thủ, hắn đã giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên, bọn họ đã nghiên cứu triệt để thiên ma tộc quái vật tiến công sáo lộ, cũng tổng kết ra ứng đối chi pháp, nhưng là một khi tiến vào thực chiến, hắn phát hiện, trước đó những cái kia chuẩn bị một chút cũng không dùng tới, vừa bắt đầu, liền tất cả đều lộn xộn. Trước đó, bọn họ gặp Long Huyết chiến sĩ như thế nhẹ nhõm ứng đối, những cái kia chiêu số, bọn họ đều học xong, nhưng là đợi hiện trường phát huy lúc, cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không là một chuyện. Đây là chuyện không có cách nào khác, chiêu số có thể dạy, có thể học, nhưng là hiện trường năng lực ứng biến, đây là không dạy được, không học được, chỉ có thể chính mình từng chút tích lũy. Mắt thấy Long Vực đệ tử không cách nào đơn đấu thiên ma tộc quái vật, liền an bài để bọn hắn tổ đội, 10 người vì một tiểu đội, cùng một chỗ đối kháng thiên ma tộc quái vật. Cái kia thiên ma tộc quái vật, lúc này đã tiêu hao nghiêm trọng, quanh thân ma khí đã không lại như vậy nồng đậm, da thịt cũng đã mất đi vốn có lộng lẫy, thì liền sắc bén gai xương, đều biến đến ảm đạm. Nó dường như một cái gần đất xa trời lão nhân. May ra, đầu thiên ma này tộc quái vật cũng coi như đủ ý tứ. Tối thiểu nhường Long Vực cấp tinh anh các đệ tử đều có một lần cùng nó giao thủ cơ hội, sau cùng mới sinh mệnh hao hết mà chết đi. Một ngày một đêm kịch chiến ròng rã hơn một tháng, không thể không nói, thiên ma nhất tộc sinh mệnh lực là thật ương ngạnh. Cái kia thiên ma tộc quái vật sau khi chết, trong cơ thể nó cơ hồ không có cái gì năng lượng, Long Trần cũng lười đưa nó đưa vào hỗn độn không gian, khiến người ta trực tiếp đem nó cho ném đến trong núi sâu đi. Thông qua một trận chiến này sau đó, tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều, liền liền Long Trần cũng bởi vì một trận chiến này mà đem phù phiếm khí tức ép chặt. Mọi người cùng nhau bế quan đi, tận lực lấy tốc độ nhanh nhất, tiến giai thánh giả. Long Trần nói, mọi người gật gật đầu, đội ngũ đình chỉ tiến lên, Long Vực các tộc trưởng phụ trách thủ vệ, Long Trần đi vào chính mình bế quan chi địa, trước người đã chất đóng đại lượng niết trùng đan. Bắt đầu, Long Trần cắn răng một cái, nắm lên một thanh niết trùng đan. Bỗng nhiên nhét vào trong miệng, chương 5267, tiến giai thánh giả. Quanh làm Long Trần đột phá sau cùng một đạo ràng buộc, Long Trần khí tức bỗng nhiên trầm xuống, thẳng vào đan điền, sau đó như là như hỏa sơn phun trào, cùng bạo khí lãng, bao phủ Long Trần toàn thân. Âm âm. Long Trần cảm thấy vùng đan điền linh căn chi hỏa rung động, nguyên bản khí tức toàn bộ chìm vào linh căn bên trong, làm những khí tức này theo linh căn bên trong lúc phun ra. Long Trần cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, liền phản phất có hàng tỷ lưỡi dao ở trong kinh mạch lưu chuyển, đem kinh mạch xé rách, bất quá, xé rách về sau, khí tức bên trong bổ sung năng lượng trong nháy mắt đem khôi phục, mà khôi phục sau kinh mạch, lại rõ ràng nhiều hơn một loại ba động kỳ dị. Ông ông ông! Long Trần khí tức càng không ngừng tiết ra ngoài, không gian khuấy động, loạn lưu bay múa, dù cho thân ở trong mật thất, cái kia kinh khủng loạn lưu. Vẫn như cũ đem kiên cố vách tường hoa ra từng đạo vết thương, phải biết, đây chính là vạn long sào bên trong mạnh nhất phòng tu luyện, cho dù là song mạch hoàng giả, toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể ở trên vách tường lưu lại dấu vết, thế mà Long Trần khí tức, lại như là lợi nhận đồng dạng, phòng tu luyện vách tường bị cắt ra vô số vết thương, cái kia vết thương sâu đạt vài thước, nhìn lại nhìn thấy mà giật mình, đây chính là thánh giả cảnh. Long Trần cảm thụ được khí tức biến hóa, không khỏi ngẩn ngơ, có vẻ như ngoại trừ linh căn, khí tức cùng kinh mạch biến hóa bên ngoài, hắn không cảm giác được thân thể có thay đổi gì, mà linh căn cùng kinh mạch biến hóa là một loại cực kỳ mịt mờ biến hóa, liền xem như Long Trần chính mình, đều cảm giác không thấy thực chất tính đột phá, nhưng là Long Trần khí tức, xác thực sau bất hủ cảnh lúc, càng thêm ngưng thực, Long Trần nhìn về phía vách tường chung quanh trên vết thương, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Vừa mới khí tức bạo phát một khắc này, vậy mà phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy. Oanh Long Trần một quyền nện ở trên vách tường, một tiếng bạo hưởng, vách tường hơi hơi rung động, nhưng lại không thể lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Lực lượng tự hồ cũng không có tăng trưởng, Long Trần ngẩn ngơ. Bất hủ lục cảnh đột phá, không phải lực tăng lên, mà là tức giận biến chất, theo lúc này thời điểm lên, linh căn của ngươi, linh huyết, linh cốt mới bắt đầu chân chính thức tỉnh, mà khí. Là ngươi thành tựu cường giả chân chính bước đầu tiên. Càn Khôn đỉnh nói. Khí. Ta theo tu luyện bắt đầu, nhập môn đệ nhất bước cũng là tụ khí a. Long Trần không khỏi hỏi ngược lại, thời điểm đó khí, là thiên nhân giao cảm bước đầu tiên, thời điểm đó ngươi, cần phải mượn thiên địa sinh khí, đến kích hoạt thân thể của ngươi, đột phá phàm nhân chi khu trói buộc, đột phá nhân tộc thọ nguyên cực hạn thôi. Mà bây giờ khí, là thiên địa chi khí. Là vạn đạo chi khí, càng là vũ trụ càng không chi khí, ta nói tới khí, là cửu thiên thập địa mệnh mạch, cũng là cửu thiên thập địa khí vận, đồng thời cũng mang theo một loại không thể nói bí mật, ngươi cũng đã biết, ngươi trong đan điền khí, vì cái gì gọi linh căn a? Càn Khôn đỉnh nói, không biết Long Trần còn thật bị đang hỏi, bởi vì cái này đoàn căn khí, vẫn luôn được xưng là linh căn, nhưng là đến mức nó vì cái gì gọi linh căn, Long Trần không có từ bất luận cái gì trong cổ tịch từng chiếm được đáp án. Ngươi cho rằng cái này đoạn linh khí chỉ cắm rễ tại đan điền của ngươi bên trong a? Càn Khôn đỉnh không có nói thẳng ra đáp án, mà chính là hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cái này linh căn cũng có thể cắm rễ ở cửu thiên chi địa bên trong, Càn Khôn vạn trên đường? Long Trần trong lòng cuồng loạn, Càn Khôn đỉnh không có trả lời Long Trần, nó mở miệng nói, cẩn thận đi cảm ngộ đi. Càn Khôn đỉnh nói xong, liền không còn có thanh âm, chỉ để lại Long Trần ngơ ngác đứng tại chỗ, từ khi bước vào giới tu hành về sau. Long Trần một mực say mê tại thuật pháp thần thông, thần binh đan thuốc, cảnh giới, thiên đạo chi lực các loại, chưa từng có chú ý tới khí cái này tối nguyên thủy kỹ pháp, lại vào lúc này bị một lần nữa ứng dụng. Long Trần nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được thân thể trạng thái, đột nhiên, Long Trần linh hồn chạy không, toàn thân buông lỏng, một khắc này, hắn dường như lại về tới Phượng Minh đế quốc vừa mới bắt đầu tu hành trạng thái. Tại cái kia mênh mông khí tức bên trong, Long Trần dần dần phát hiện, này khí tức là đục ngầu. Cùng tụ khí cảnh tu hành lúc khác biệt, tụ khí cảnh thời điểm, ngưng tụ thiên địa chi khí, nhất định là tinh khiết nhất, bởi vì càng là tinh khiết khí, càng có thể tịnh hóa một người tinh khí thần, tẩy đi thể nội tạp chất, nhưng là lúc này Long Trần thể nội khí, lại dị thường đục ngầu, bên trong tràn đầy các loại năng lượng ba động, liền cùng bột nhão một dạng, nhưng là cái này đục ngầu khí bên trong, dường như một mảnh hỗn độn, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung. Một khắc này, Long Trần trong lòng bỗng nhiên chấn động, núi cao không cho đất đai, có thể thành to lớn, hà hải không chọn dòng nhỏ, có thể liền thật sâu, muốn lực lượng cường đại hơn, liền phải hiểu dễ dàng tha thứ cùng tiếp nhận. Không biết vì cái gì, một khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tâm ma, cái kia một mực bị hắn áp chế cùng bài xích gia hỏa, cũng không biết vì cái gì, tâm lý đột nhiên sẽ hiện ra thân ảnh của nó, suýt nữa quên mất cái tên đáng sợ này, ta nhất định phải nhanh tăng lên. Gia hỏa này mới là nhân vật đáng sợ nhất. Long Trần hít sâu một hơi, vội vàng để cho mình tỉnh táo lại, bây giờ vừa mới tấn thăng thánh giả, khí tức không bị khống chế, Long Trần nhất định phải tìm kiếm cường giả để chiến đấu, mới có thể để cho khí tức lấy tốc độ nhanh nhất ổn định lại. Long Trần đi ra bế quan chi địa, Long huyết chiến sĩ nhóm đã sớm đang đợi hắn, lúc này Long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám khí tức phồng lên, cùng bạo khí huyết cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng, tiến giai thánh giả về sau. Khí tức của bọn hắn trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Xuất phát, Long Trần thẳng tiếp ra lệnh, lúc này Long huyết quân đoàn toàn bộ tiến giai thánh giả, mà Long tộc thiên kiêu nhóm cũng đại bộ phận hoàn thành tiến giai, càng có nhiều như vậy song mạch hoàng giả hộ giá hộ tống, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lòng tin tràn đầy, vạn Long sao gào thét mà đi, mới chạy 3 ngày, lại lần nữa gặp vô tận ma vật tập kích, lần này, hoàn toàn không cần chỉ huy, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, mỗi người tìm kiếm cường đại mục tiêu xuất thủ. Mà Long vực thiên kiêu nhóm, trải qua cùng thiên ma tộc quái vật đối chiến, đối với ma tộc ma uy sinh ra cực lớn sức chống cự, liền xem như đối mặt song mạch thiên thánh, cũng không chút nào ảnh hưởng bọn họ phát huy vốn có lực lượng, tuy nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng là tối thiểu, sẽ không lại giống như kiểu trước đây, bị ép tới không cách nào động đậy, không có sức phản kháng. Giết Long Huyết chiến sĩ nhóm liền cùng một đám thổ phỉ một dạng, điên cuồng đuổi giết những quái vật kia bên trong cường giả, song mạch thiên thánh căn bản không đủ bọn họ phân, bọn họ cơ hội mới vừa xuất hiện, liền bị Long Huyết chiến sĩ vây quanh, thậm chí bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị trong nháy mắt phân thay muôn mảnh. Không chỉ Long Huyết chiến sĩ, Long vực thiên kiêu nhóm, nguyên một đám hung hãn không sợ chết, chiến lực bão táp, giống Long Ổ Dương, Bạch Ánh Tuyết chờ Long vực đứng đầu cường giả, hoàn toàn có thể một đối một đánh giết nhân hoàng cấp ma vật, mà lại, giết cũng không tốn sức, vốn là ma tộc cường giả vải hạ bẫy rập, kết quả không đến thời gian một nén nhang, liền bị Long Huyết quân đoàn giết sạch, nên giết quan tất cả địch nhân về sau, không đợi Long Trần phân phó, Quách Nhiên cùng Hạ Thần sớm đã bắt đầu dò xét. Tìm được. Quách Nhiên cùng Hạ Thần ngạc nhiên kêu to, thu hồi trận bàn, đem một tòa núi cao vỡ nát, sau đó một tòa to lớn tế đàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Chương 5268, lại là một cái bẩn miệng. Lần trước, cái kia thiên ma nhất tộc quái vật, là mình phá phong mà ra, mà ở trong đó tế đàn, là bị mọi người cứ thế mà cho móc ra. Cái kia trên tế đàn trứng lớn còn đang ngủ say, Hạ Thần trực tiếp vận dụng trận pháp, đưa nó tỉnh lại, làm vỏ trứng phá vỡ. Xuất hiện một cái toàn thân hiện đầy lân phiến, sau lưng mọc lên cánh chim, khí huyết trùng thiên ma vật. Nó thân hình cao lớn, chừng 3 trượng, mọc lên nhân tộc bộ dáng, nhưng là đầu lâu cùng cốc dương giống nhau, đều là không có một ngọn cỏ. Các ngươi cũng nhìn thấy, nó cùng ta dài đến rất giống, cùng ta có duyên, gia hỏa này thuộc về ta. Cốc dương nhìn đến cái kia to lớn ma vật, dẫn theo trường thương liền xông tới, Long Huyết chi lực bạo phát, nhất thương hung hăng nện xuống. Hồ cái kia to lớn ma vật bị cứ thế mà tỉnh lại, mới vừa từ vỏ trứng bên trong chui ra, đầu óc còn chưa đủ linh hoạt, Cốc Dương nhất thương nện xuống, nó vậy mà không biết đón đỡ, Cốc Dương nhất thương, tại vô số người kinh hô bên trong, cứ như vậy đập vào cái kia ma vật trụi lũi trên đầu. Không muốn, Quách Nhiên bọn người kêu sợ hãi, thật vất vả tìm tới quái vật, nếu như bị Cốc Dương nhất thương đem nó cho nện chết rồi, bọn họ sẽ phải khóc, đương Cốc Dương một thương này nện ở cái kia ma vật trên đầu trọc. Kết quả một tiếng bạo hưởng, tia lửa tung tóe, Cốc Dương một tiếng rên, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, trường thương tuột tay mà ra. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngay người, liền liền Long Trần giật nảy mình, xem ra cái quái vật này nhục thân càng khủng bố hơn. Quái vật kia bị cứ thế mà tỉnh lại, giờ phút này vẫn còn mộng bức trạng thái, mà Cốc Dương một thương này, càng là nện đến nó mắt nổi đom đóm, da đầu nứt ra, máu tươi chảy ròng, nó trong nháy mắt tiến nhập phẫn nộ trạng thái. Nhân tộc đáng chết, đi chết, cái kia đầu trọc quái vật gầm lên giận dữ, ma khí trùng thiên, thuộc về nửa bước hoàng giả khí tức bạo phát, cùng bạo ma khí trong nháy mắt áp bách thiên đạo, khiến vạn đạo oanh minh. Long Trần kinh hãi, tên đầu trọc này quái vật khí tức so trước đó cái kia thiên ma tộc quái vật còn cường đại hơn, nó trong cuồng nộ, một quyền đối với Cốc Dương đập tới, ông cái kia đầu trọc quái vật một quyền đập ra, không gian vặn vẹo, Cốc Dương nhất thời cảm thấy một cổ không thể chống cự hấp lực. Thân thể của hắn vậy mà không tự chủ được vọt tới quái vật kia nắm đấm. Cốc Dương hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này khủng bố chiêu số, lúc này hắn trường thương tuột tay, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Ông bỗng nhiên một bàn tay lớn, đem Cốc Dương kéo ra, chỉ thấy người khoác tinh thần chiến y Long Trần xuất hiện tại Cốc Dương trước mặt, quanh cái kia đầu trọc quái vật một quyền nện ở Long Trần trước ngực, một tiếng bạo hưởng, Long Trần tinh thần chiến y rung lên bần bật. Chiến y trên ức vạn tinh thần sáng lên, chiếu sáng càng khôn, cái kia đầu trọc quái vật một quyền nện ở Long Trần ở ngực, Long Trần không nhúc nhích tí nào, mà cái kia đầu trọc quái vật, lại bị chấn động đến liền lùi lại 3 bước, hắn mỗi lui về phía sau 1 bước, dưới chân hư không liền sụp đổ một mảng lớn, 3 bước lui ra, đã đến ở ngoài ngàn dặm, cái kia đầu trọc quái vật vừa sợ vừa giận, hắn nhìn lấy Long Trần phẫn nộ quát, không có khả năng, bẩn thỉu nhân tộc, làm sao có thể nắm giữ mạnh như vậy lực lượng. Mẹ nó, lại là một cái bẩn miệng, vừa nghe đến cái kia đầu trọc quái vật ngữ khí, Long Trần liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, thay phiên nắm đấm liền giết tới, Oanh cái kia đầu trọc quái vật huy quyền đón đỡ Long Trần một kích, kết quả Long Trần một cái xoay người, giống như một đạo tia chớp đi vào nó to lớn trước mặt nơi, một bàn tay hung hăng rút đi lên, ba một tiếng bạo hưởng, Long Trần một bàn tay quất vào trên mặt của nó, cái kia đầu trọc to lớn đầu lâu, bị quất đến bỗng nhiên nghiêng một cái, năm cái đại thủ ấn thật sâu khắc ở trên mặt của nó, chỉ bất quá tên đầu trọc này quái vật mặt quá lớn, Long Trần tay, lộ ra nhỏ như vậy. Một cái bàn tay vậy mà không có cho nó tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là một cái bàn tay lực sát thương, cũng không tại nhục thân, mà là ở trên linh hồn nhục nhã, cái kia đầu trọc quái vật trong nháy mắt cuồng bạo, đối với Long Trần đập mạnh. Rầm rầm rầm, Long Trần huy quyền nghênh kích, cái kia đầu trọc quái vật lực lượng cuồng bạo thời khắc, khí huyết chi lực so trước đó cái kia thiên ma tộc quái vật, không biết mạnh to được bao nhiêu, bất quá, Long Trần lúc này cũng đã tiến giai thánh giả, khí tức phồng lên. Dường như trong thân thể có sức mạnh vô cùng vô tận, một bước không lùi, cùng cái kia đầu trọc quái vật liều mạng. Chờ cái gì đâu, thừa dịp nó trạng thái mạnh nhất, cùng tiến lên. Long Trần một bên cùng cái kia đầu trọc quái vật liều mạng, vừa hướng Cốc Dương bọn người kêu lên, Cốc Dương chờ người vui mừng, bọn họ biết lão đại nhìn ăn ăn một mình, mời mời bọn họ cùng đi chia sẻ, Cốc Dương, Bạch Thi Thi, Hạ Thần, Quách Nhiên chờ đội trưởng cấp cường giả, đều vọt lên. Cùng Long Trần cùng một chỗ vây công cái này đầu trọc quái vật. Rầm rầm rầm, khi mọi người bay nhào mà lên, cái kia đầu trọc quái vật nhất thời áp lực đại tăng, nó chửi ầm lên, hèn hạ nhân tộc, các ngươi liền là một đám nô lệ, có loại cùng ta đơn đấu. Ba kết quả hắn phân tâm mắng to thời khắc, Long Trần đi lên lại là một cái bạt tai mạnh, quất đến nó một cái lão đảo, Cốc Dương bọn người thừa cơ phát động công kích, đánh cho nó liên tục lùi lại. Bất quá! Cái này đầu trọc quái vật nhục thân quá kinh khủng, Long Trần một chưởng chi lực, vậy mà không cách nào cho nó tạo thành thực chất thương tổn. Nhưng là, cái này cũng càng mọi người hưng phấn, hiển nhiên, gia hỏa này càng thêm cường đại, là tốt hơn bồi luyện. Mọi người vừa mới tiến cấp thánh giả, vừa vặn cần một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn, đến thích ứng chính mình tăng vọt khí tức, vì làm cho nó phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Long Trần chỉ triệu hoán ra tinh không chiến y, cũng không có triệu hồi ra bát tinh chiến thân. Mà nên mọi người có ai gặp phải nguy hiểm lúc, Long Trần liền sẽ đứng ra, dùng tinh không chiến y tới đón tiếp đối phương một kích. Long Trần phát hiện, tiến giai thánh giả về sau, linh căn trở nên càng thêm cường đại, căn khí lưu chuyển bên trong, trong đan điền tinh hải vận hành càng thêm trôi chảy, tinh thần chi lực vận chuyển càng thêm bình ổn, tinh thần chiến y lực phòng ngự, so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bây giờ Long Trần dùng tinh thần chiến y, cứng rắn chống đỡ cái kia đầu trọc quái vật mười mấy quyền. Tinh thần chiến y lực phòng ngự không có suy giảm chút nào, mà trong đan điền linh căn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nói cách khác, tinh thần chiến y lực phòng ngự còn không có đạt đến cực hạn. Mọi người vây công cái kia đầu trọc quái vật, Long Trần phụ trách chưởng khống tiết tấu, mọi người cũng minh bạch Long Trần ý tứ, cũng đều không có hạ tử thủ, coi như vận dụng siêu cường công kích, cũng sẽ không chỉ hướng chỗ yếu hại của nó. Lúc này đầu trọc quái vật, ở vào cường thịnh nhất giai đoạn, chỉ khi nào nó bại. Coi như đưa nó tù binh làm khôi lỗi, làm nó nhuệ khí tiết ra, liền không còn có loại kia cùng bạo sát khí cùng ý chí. Mọi người không vội mà đánh bại nó, mà chính là dùng nó cùng bạo lực lượng đến giúp đỡ chính mình nhanh nhất thích ứng khí tức bây giờ, loại cơ hội này, quá hiếm có, nhất định phải biết quý trọng. Rầm rầm rầm. Cái kia đầu trọc quái vật tại mọi người vây công dưới, liên tục ăn thiệt thòi, nó điên cuồng nộ hống, muốn tìm đột phá khẩu. Nhưng là có Long Trần tại, nó căn bản là không có cách thoát khỏi loại này thế yếu, rống bỗng nhiên cái kia đầu trọc quái vật gầm lên giận dữ, toàn thân lân phiến phía trên, nổi lên huyết sắc đường vân, trơ trụi đầu lâu trên, xuất hiện một cái màu vàng góc cạnh, làm góc cạnh xuất hiện, khí tức của nó trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Âm âm. Cùng bạo ma khí tạo thành kinh đào hải lãng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người xông mở. Đi chết đi, các ngươi bọn này bẩn thỉu nhân tộc. Cái kia đầu trọc quái vật bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, âm thanh chấn trời cao, nó trước tiên phóng tới Long Trần, ngươi là người thứ nhất, làm nó phóng tới Long Trần trong nháy mắt, Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, tám ngôi sao sáng lên, thắp sáng thiên địa. Ba cái kia đầu trọc quái vật vừa mới vọt tới Long Trần phụ cận, Long Trần liền một bàn tay vung trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia đầu trọc quái vật đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Chương 5269, cường giả khủng bố. Liền xem như quái vật hình thái lại như thế nào, Long Trần cười lạnh, đã sớm biết tên thiên ma tộc này quái vật sẽ biến thân, Long Trần cũng biết, tên thiên ma tộc này bọn quái vật, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không thay đổi thân, bởi vì bọn hắn đều là nửa bước nhân hoàng, cho nên vẫn là phải gìn giữ hình người hình dáng, chỉ có đột phá nhân hoàng về sau, mới có thể bắt đầu dần dần triển lộ bản thể. Lúc này biến thân, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nó tiến giai nhân hoàng cảnh, cho nên, trước đó nó bị đánh đến như vậy biệt khuất, cũng không có thay đổi thân, bây giờ thực sự không có biện pháp, mới vận dụng một chiêu này. Bất quá coi như vận dụng mạnh nhất hình thái, Long Trần có Bát Tinh Chiến Thân chờ lấy nó đâu, mà nên Long Trần triệu hồi ra Bát Tinh Chiến Thân, khí tức của nó bị áp chế đến lợi hại hơn, cái kia ngôi sao đầy trời dường như toàn bộ vũ trụ đè ép xuống, làm hắn không thở nổi. Mà Long Trần một cái tát kia, trực tiếp đem gương mặt của nó quất nát, xương cốt đều lộ ra, một kích này, trên thực tế liền Long Trần chính mình giật nảy mình, quái vật kia nhục thân cực kỳ khủng bố, đao kiếm khó thương. Long Trần mấy lần quất qua mặt của nó, đều không có chánh thức làm bị thương nó, nhưng khi Long Trần triệu hồi ra Bát Tinh Chiến sau lưng, tiện tay một kích, thế mà trực tiếp đem da mặt của nó quất bạo, nửa gương mặt trên máu me đầm đìa, Long Trần chính mình cũng không nghĩ tới, tiến giai thánh giả về sau, Bát Tinh Chiến thân lực lượng cũng theo nước lên thì thuyền lên. Long Trần trong lòng hơi động, nó nhìn lấy trong đan điền, không ngừng chập chờn đoạn kia hỏa diễm, hắn cảm thấy, Bát Tinh Chiến thân chỗ lấy biến đến mạnh hơn. Cần phải cùng nó có quan hệ. Rầm rầm rầm, cái kia đầu trọc quái vật bị Long Trần một bàn tay quất lật, Cốc Dương bọn người cùng nhau tiến lên, lần này, bọn họ không còn có giữ lại chút nào, các loại đại chiêu, ào ào bắt chuyện tới, Nhạc Tử Phong một kiếm đánh ra, kiếm khí khuấy động, nặng nề mà trảm tại cái kia đầu trọc quái vật sừng vàng phía trên, một tiếng bạo hưởng, kim quang rung động, Nhạc Tử Phong kiếm khí lại bị cái kia sừng vàng chấn vỡ. Nhạc Tử Phong kinh hãi, một kiếm này hắn cũng không có giữ lại, vốn định một kiếm chặt đứt nó góc cạnh, lại không nghĩ rằng, cái kia sừng vàng cứng rắn vô cùng, đem kiếm khí của hắn đều cho làm vỡ nát. Ông cái kia đầu trọc quái vật gầm lên giận dữ, bỗng nhiên trên đầu sừng vàng phát sáng, nhắm ngay Nhạc Tử Phong, lúc này Nhạc Tử Phong quanh thân không gian sụp đổ, hắn lại bị khóa chặt. Lão đại Nhạc Tử Phong một tiếng kinh hô, Long Trần cũng đã nhận ra không ổn, lóe lên một cái xuất hiện tại Nhạc Tử Phong trước người. Sau lưng Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại trong tay, Long Trần phải tay cầm đao, tay trái ấn lấy thân đao, lấy đao làm thuẫn. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt rung lên bần bật, Long Trần rên lên một tiếng, lực lượng khổng lồ chấn động đến Long Trần ở ngực kịch liệt đau nhức, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, té bay ra ngoài. Một khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, ai cũng không thấy rõ cái kia đầu trọc quái vật là làm sao tiến công. Dường như công kích kia là vô hình, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong bay rớt ra ngoài, Nhạc Tử Phong kêu lên, mọi người cẩn thận, nó sừng vàng có gì đó quái lạ, có thể triệu hoán lực vô hình. Cái gì lực vô hình, đó là ta huyết ma tộc Lăng Không Vô Ảnh Trảm, liền coi như các ngươi biết cũng vô dụng, cùng chết đi. Cái kia đầu trọc quái vật bỗng nhiên trên đầu sừng vàng phát sáng, ma khí cấp tốc tràn vào sừng vàng bên trong, phốc ngay tại đầu trọc quái vật tụ lực trong nháy mắt, Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống. Cái kia đầu trọc quái vật một tiếng hét thảm, trên đầu sừng vàng, bị Long Trần một đao trảm xuống, hạ thần trước tiên đem cái kia dài hơn ba thước, giống như hoàng kim chế tạo sừng vàng thu vào, hắn kinh hô, hoàn chỉnh thần thông phù văn, ta có lẽ có thể phục khắc nó thần thông, máu của nó, chớ lãng phí, mọi người giúp ta thu một chút. Cái kia đầu trọc quái vật sừng vàng, bị Long Trần một đao trảm dưới, đỉnh đầu máu tươi như là suối phun đồng dạng vẫy xuống, mọi người nghe được hạ thần kêu gọi. Ào ào lấy ra bình bình lọ lọ đi đón. Các ngươi bọn này súc sinh, khinh người quá đáng. Cái kia đầu trọc quái vật bị giận điên lên, rống giận thẳng hướng hạ thần, muốn đoạt lại chính mình sừng vàng. Ba kết quả nó vừa mới xông ra, liền bị Long Trần một bàn tay quất lật, đã mất đi sừng vàng sau nó, khí tức trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn, hiển nhiên cái này sừng vàng đối với nó cực kỳ trọng yếu. Rầm rầm rầm. Mọi người điên cuồng vây công cái kia đầu trọc quái vật. Mất đi sừng vàng về sau, nó lần nữa bị áp chế, tức thì bị mọi người giết đến luống cuống tay chân, mà lúc này, Long Trần không lại ra tay, mà chính là lẳng lặng mà nhìn xem trận chiến đấu này. Một lúc lâu sau, cái kia đầu trọc quái vật khí tức nghiêm trọng hạ xuống, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ tại sau gáy của nó trên, trực tiếp đưa nó cho đập choáng. Về sau, vẫn là ban đầu sáo lộ, đưa nó nhốt tại vạn long sào bên trong, bắt đầu một đối một huấn luyện, không thể không nói. Thiên ma tộc quái vật, không chỉ dưới tay cứng, miệng cứng hơn, gia hỏa này miệng, so lên một cái thiên ma tộc quái vật chỉ có hơn chứ không kém, mặc kệ người nào cùng nó kịch chiến, nó đều sẽ chửi ầm lên. Bất quá, đã rơi vào chúng người trong tay, vận mệnh của nó đã sớm đã định trước, bị đội trưởng cấp cường giả thay phiên thu thập một phen về sau, liền đến phiên Long Huyết chiến sĩ nhóm. Nhưng là lúc này, Long Trần không lại chờ đợi, trực tiếp mệnh lệnh đội ngũ tiến lên, mấy ngày sau, lần nữa gặp ma tộc cường giả cản đường, mọi người lặp lại chiêu cũ, đem ma tộc cường giả toàn bộ giết sạch, tiếp tục tìm kiếm tế đàn. Thế nhưng là lần này, làm bọn hắn rất thất vọng, tế đàn là tìm được, nhưng là trong tế đàn chỉ có một cổ thi thể, không biết tế đàn kia xảy ra vấn đề gì, bên trong thiên kiêu đã chết. Mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại gặp ma tộc tập kích, lần này, những thứ này ma tộc cường giả rõ ràng càng cường đại một chút, bất quá, vẫn như cũ không phải mọi người đối thủ, mấy canh giờ về sau, lại toàn bộ bị giết sạch. Tế đàn bị tìm tới, làm trong tế đàn quái vật phóng xuất ra. Phát hiện cái này thiên ma tộc quái vật thực lực cùng cái kia đầu trọc không sai biệt lắm, đồng dạng cũng có kinh khủng bản mệnh thần thông, bất quá bị Long Trần tiêu trừ về sau, lần nữa bị giam giữ. Long Huyết quân đoàn một đường quét ngang, những nơi đi qua, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, vốn là có chút ma tộc chặn đường, mọi người hoàn toàn có thể đi vòng qua, bất quá, bọn họ liền là hướng về phía những thứ này ma vật tới, làm sao có thể bỏ qua bọn nó. Một đường lên. Tổng cộng tập kích 7 cái ma tộc bộ lạc, đào ra 7 cái tế đàn, có 2 cái là câm trứng, còn lại đều đào ra thiên ma tộc thiên kiêu cường giả. Những thứ này nửa bước nhân hoàng cấp thiên kiêu, một cái sau một cái cường đại, bất quá, khi mọi người hoàn toàn thích ứng thánh giả tu vi về sau, đội trưởng cấp cường giả đã có thể miễn cưỡng đơn đấu bọn nó. Tại loại này cường giả áp bách dưới, mọi người tốc độ tăng lên là kinh người, không chỉ Long Huyết chiến sĩ nhóm thực lực đang nhanh chóng tăng lên, liền liền Long Vực các đệ tử. Cũng rốt cục có một mình đảm đương một phía thực lực. Long tộc các tộc trưởng, nhìn lấy những hài tử này, tại Long Huyết quân đoàn ảnh hưởng dưới cấp tốc tăng lên, bọn họ không khỏi tâm hoa nộ phóng, Long vực rốt cục có người kế nghiệp, đồng thời đối Long Trần, cũng càng phát ra cảm kích. Một ngày này, vạn Long sào vẫn còn tiếp tục xông về trước, đột nhiên, Long Trần trong lòng rung lên, hắn toàn thân rét run, linh hồn run rẩy. Một khắc này, Long Trần cảm giác dường như bị hồng hoang mãnh thú theo dõi, tại lúc này. Một thân ảnh chặn vạn Long sào đường đi. Cửu Tinh Dương Nhiệt, đi ra chịu chết đi, hư lạnh một tiếng truyền đến, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lắc một cái, vạn Long sào bên trong tất cả mọi người thân thể rung động, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chương 5270, Bát Đại Thần Huy, Ngân Phát Tàn Không. Thanh âm kia như là thiên thần gào thét, trong nháy mắt đánh xuyên vạn Long sào phòng ngự, tất cả vạn Long sào quanh thân vô tận phù văn, cấp tốc ảm đạm xuống. Vạn Long sào bên trong, tất cả mọi người dường như bị búa lớn đập trúng ở ngực, người người phun ra một thanh tử máu tươi, Long Trần cũng bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, hắn không khỏi hoảng hốt, trước tiên vọt ra. Làm Long Trần xông ra vạn Long sào, chỉ thấy một người mặc trường bào màu trắng, tóc bạc mắt bạc trung niên nam tử, đứng ở trong hư không, mênh mông uy áp đánh tới, Long Trần bỗng cảm giác không gian chung quanh bị phong ấn, nâng lên một ngón tay, đều cần hao phí lớn lao khí lực. Nhạc Tử Phong mấy người cũng đều xuất hiện, bọn họ một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt nam tử tóc bạc này, tất cả mọi người bị hắn kinh khủng uy áp chấn nhiếp, luôn luôn dũng mãnh vô địch Long Huyết chiến sĩ nhóm, vậy mà sinh ra một chút sợ hãi. Người này quá mạnh, cường đại đến làm người tuyệt vọng, Long Huyết chiến sĩ nhóm kinh lịch vô số huyết chiến, thấy qua vô số cường giả, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế tồn tại, đó là một loại làm người tuyệt vọng khủng bố. Cảm giác của ta vậy mà mất hiệu lực. Long Trần trong lòng hoảng sợ, khủng bố như thế cường giả buông xuống, hắn vậy mà không có sinh ra một chút cảm giác nguy hiểm. Làm Long Trần nhìn đến nam tử tóc bạc kia trong tay một mặt gương đồng thời điểm, không khỏi đồng tử co rụt lại, Khuy Thiên Thần Kính. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà nhận biết vật này, xem ra ngươi cái này Cửu Tinh truyền nhân không tầm thường a. Nam tử tóc bạc nhìn lấy Long Trần, con ngươi màu bạc đánh giá Long Trần thể nội khí huyết không bị khống chế lưu chuyển. Trong đan điền tinh hải cũng cấp tốc sôi trào, Long Trần tất cả lực lượng, dường như bị nam tử tóc bạc kia nhìn cái thông thấu, Long Trần không khỏi tê cả da đầu, hắn tất cả bí mật, dường như đều bị người này xem thấu, thân có tử huyết nhất tộc, cửu lê chi huyết còn có long tộc huyết mạch, tinh thần chi lực tạp mà không thuần, nhiều mà không tinh, ngươi cái này cửu tinh truyền nhân ngược lại là rất cổ quái. Nam tử tóc bạc kia nhìn lấy Long Trần, con mắt màu bạc bên trong, lóe qua một vệt dị sắc. Hắn nhìn về phía những người khác, khi ánh mắt đảo qua Nhạc Tử Phong lúc, trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra, lại còn có một cái cường đại kiếm tu. Ông mà khi ánh mắt của hắn đảo qua Nhạc Tử Phong lúc, Nhạc Tử Phong trường kiếm nơi tay, toàn thân khí tức trong nháy mắt bạo phát, một khắc này, Nhạc Tử Phong đều ngây dại, cái này rút kiếm động tác căn bản không phải hắn cố ý, mà chính là bản năng khiến cho lấy hắn rút kiếm. Nam tử tóc bạc kia khí tức, làm hắn cảm thấy cực độ bất an, chỉ có rút ra trường kiếm, mới có thể làm hắn cảm thấy một tia cảm giác an toàn. Lúc này Long Vực tất cả cường giả đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy nam tử tóc bạc kia, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, người này cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cửu Tinh truyền nhân luôn luôn độc lai độc vãng, mà ngươi lại cùng bọn hắn kết bạn mà đi, thật sự là có ý tứ. Nam tử tóc bạc kia nhìn lấy Long Trần nói, hoang ngoại truyền đến tin tức, xuất hiện cửu tinh truyền nhân, ta liền vận dụng khuy thiên thần kính truyền tống tới nhìn xem, không nghĩ tới thấy được một cái kỳ hoa, yếu như vậy cửu tinh truyền nhân, còn là lần đầu tiên gặp, yếu như vậy cửu tinh truyền nhân, câu nói này, như là một thanh dao nhọn hung hăng đâm vào Long Trần trong lòng. Long Trần nội tâm sát ý điên cuồng dâng trào. Long Trần sát ý, cũng không phải là bởi vì nam tử tóc bạc nhục nhã, mà chính là theo khẩu khí của hắn bên trong, Long Trần nghe ra có vô số cường đại cửu tinh truyền nhân chết tại trong tay của hắn. Vừa nghĩ tới người này hai tay dính đầy cửu tinh truyền nhân máu tươi, Long Trần nắm đấm bóp kẻo kẹt rung động, răng đều muốn cắn nát, hắn khuôn mặt âm u mà nói, ngươi là ai? Nhìn lấy Long Trần tức giận ánh mắt, nam tử tóc bạc khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng. Ở trên cao nhìn xuống, dường như nhìn xuống một bầy kiến hôi, vốn là các ngươi là không có tư cách biết ta là ai. Bất quá, bất kể nói thế nào, ngươi là cửu tinh truyền nhân, ta cần để cho ngươi biết, ngươi chết tại trong tay ai, miễn cho đến địa ngục, cái khác cửu tinh truyền nhân hỏi ngươi, ngươi liền là ai giết ngươi cũng không biết. Ngươi hãy nghe cho kỹ, tên ta Tàn Không, trời sinh tóc bạc, cho nên rất nhiều người đều xưng ta là Ngân Phát Tàn Không, vốn là ta vì Phạm Thiên một mạch Phạm Thiên thần tướng. 3.000 năm trước cơ duyên xảo hợp, tấn thăng làm Bát Đại Thần Huy chi mạc. Bát Đại Thần Huy, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn lạnh lùng thốt, nói hưu nói vượng, ta đã từng thấy qua Bát Đại Thần Huy, bọn họ căn bản không có ngươi mạnh như vậy. Ha ha ha, nghe Long Trần lời nói, Ngân Phát Tàn Không ngửa mặt lên trời cười to, ngươi gặp phải những cái kia Thần Huy, bất quá là đi qua thí luyện sau Thần Huy người ứng cử thôi, bọn họ tính là thứ gì? Bản tòa tại Thần Huy người ứng cử bên trong để đó không dùng 87 vạn năm, theo 3 vạn 6.000 Thần Huy người ứng cử bên trong trổ hết tài năng, lại tại Phạm Thiên thần tướng bên trong chấp hành nhiệm vụ, 30 vạn năm bên trong, bởi vì tư chất ưu tú, biểu hiện xuất sắc, đứng hàng Thần Huy thứ 9, 3.000 năm trước, bài danh thứ 8 Thần Huy bởi vì bệnh cũ tái phát chết bất đắc kỳ tử mà chết, mà ta Ngân Phát Tàn Không, liền thành Bát Đại Thần Huy bên trong, một cái duy nhất hậu Tấn Thiên Kiêu. Nói đến một cái duy nhất hậu Tấn Thiên Kiêu lúc, Ngân Phát Tàn Không gương mặt ý ngạo nghễ, hiển nhiên, hắn nói nhiều như vậy, cũng là muốn thể bày ra chính mình cường đại, vì một cái trống chỗ vị trí, ròng rã chờ đợi 87 vạn năm, hiển nhiên, cơ hội này trân quý dị thường, hắn biết rất rõ ràng Long Trần bọn người một hồi hẳn phải chết, nhưng là vẫn nguyện ý nói những lời nhảm nhí này, cũng là muốn nhìn Long Trần đám người trên mặt biểu tình khiếp sợ, thế mà ngoại trừ Long Trần bên ngoài, những người khác không biết Bát Đại Thần Huy là có ý gì, mà liền xem như Long Trần, cũng là lần đầu tiên nghe nói Bát Đại Thần Huy còn có nhiều như vậy người ứng cử. Rất kiêu ngạo a. Nếu như cái kia gia hỏa bất tử, ngươi có phải hay không liền vĩnh viễn không cách nào đưa thân Bát Đại Thần Huy hàng ngũ? Long Trần cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Bát Đại Thần Huy toàn bộ là đi theo Phạm Thiên Thần Tôn tối nguyên thủy hãn tướng, trải qua hỗn độn đại chiến, lập xuống qua chiến công hiển hách. Mỗi một người bọn hắn, đều là khiến toàn bộ thế giới cũng vì đó hoảng sợ đại nhân vật. Ngân Phát Tàn Không cười lạnh nói, theo trong giọng nói của hắn, có thể nghe ra được, hắn đối Bát Đại Thần Huy cũng là cực kỳ sùng bái, nhưng toàn bộ thế giới cũng vì đó hoảng sợ. Ha ha ha, thật sự là cười chết rồi, dạng này người, vậy mà lại chết bởi bệnh cũ tái phát. Long Trần cười ha ha, dường như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười. Ngu ngốc! Ngươi cũng đã biết lúc trước thương thế của bọn hắn là ai mang tới a, liền là các ngươi cửu tinh nhất mạch thủ lĩnh, cửu tinh chi chủ. Ngân Phát Tàn Không khuôn mặt âm u nói, nghe tới cửu tinh chi chủ, Long Trần trong lòng cuồng loạn, Bát Đại Thần Huy vậy mà cùng cửu tinh chi chủ là cùng thời đại nhân vật, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, cửu tinh chi chủ là cửu thiên thập địa tối cường giả, cuối cùng lại chết tại trong tay của bọn hắn, ngươi hiện tại đã biết rõ, Bát Đại Thần Huy ý vị như thế nào đi. Ngân Phát Tàn Không nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Nhanh đừng hướng trên mặt mình giác vàng, ta không tin Bát Đại Thần Huy có tư cách cùng cửu tinh chi chủ chính diện liều mạng, đừng nói cho ta, Bọn họ tám cái bất quá là ở bên cạnh quan chiến, bị dư âm cho chấn thương đi. Long Trần cười lạnh, thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, Long Trần câu nói này vừa ra, cái kia ngân phát tàn không con ngươi bên trong, sát ý đại thịnh,